Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nói, người này là ai nha? Cũng thật đáng sợ đi. Kỳ Lân nhất tộc người, hoảng sợ, kia cái la bàn, có thể thôi diễn hết thảy. Hắn có biết trước năng lực, Côn Bằng nhất tộc cường giả, thở dài một tiếng. Cứ như vậy, Lâm Hiên, trước hết trời rơi xuống hạ phong, cử động của hắn, hoàn toàn bị trưởng khống, những người này, có thể sớm phòng ngự, có chuẩn bị, quả nhiên, tiếp xuống bốn chiêu, thiên sách môn chủ, hay là toàn bộ tính đúng, Lâm Hiên mỗi một cái động tác, hắn đều có suy tính đến, hừ, la bàn trong tay của ta, có thể thôi diễn hết thảy, trưởng khống thiên hạ, người căn bản là trốn không thoát, lòng bàn tay của ta, hắn mang theo nụ cười tự tin, thiên dương môn chủ, cũng là lòng tin tăng nhiều, lòng càng là lạnh hừ một tiếng. Lâm vô địch a, hôm nay là tử kỳ của ngươi, Hiên ca, Mộ Dung Khuynh Thành các nàng cũng là lo lắng, nhắc nhở ngươi cẩn thận. Lâm Hiên nói, không cần phải để ý đến ta, chỉ bằng bọn hắn còn không làm gì được ta, không làm gì được ngươi. Thiên Sách môn chủ cười lạnh, tiểu tử, ta có thể đề cử ra, tiếp xuống ngươi không sử dụng kiếm pháp, muốn thi triển linh hồn đúng hay không? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Lâm Hiên kinh ngạc, ta không thể không thừa nhận, người loại này tiên pháp, thật đúng là lợi hại nha, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua, lại có thể suy tính ra, ta suy nghĩ trong lòng, còn có thể suy tính ra, cử động của ta, xác thực có được, biết trước năng lực, Lâm Hiên nói không có sai, điểm này, liền ngay cả hắn cũng là kinh ngạc, mới đầu chấn kinh, biến mất, rất nhanh, Lâm Hiên liền bình tĩnh lại, những người này, coi như suy tính chuẩn, lại như thế nào, một con kiến biết một con cự long, muốn giết tới, nó coi như sớm biết, vậy thì thế nào, nó có thể né tránh sao? Nó có thực lực nhiều mở sao? Đáp án khẳng định là phủ định, cho nên Lâm Hiên cũng không cần có cái gì ẩn tàng, hắn coi như bị suy tính ra, lấy hắn lực lượng đồng dạng có thể quét ngang hết thảy, cho nên Lâm Hiên vừa cười vừa nói, tiếp xuống ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là tuyệt đối lực lượng. Hừ, giả thần giả quỷ. Thiên Sách môn chủ khinh thường cười lạnh, hắn thôi diễn lực lượng tuyệt đối có thể dự báo hết thảy, có thể sớm né tránh hết thảy. Thiên Dương môn chủ Hòa Long U hai người cũng là lòng tin tăng nhiều. Hai người bọn họ phối hợp liên thủ, chuẩn bị lần nữa giết ra ngoài, Lâm Hiên vọt tới, một kiếm chém về phía Thiên Dương môn chủ. Thiên Sách môn chủ nói, kiếm pháp của hắn lăng lệ, khuynh hướng bên phải, ngươi hướng bên trái né tránh. Thiên Tường môn chủ nói, biết, hắn hướng phía bên trái chỗ đứng, đồng thời, trong tay Liệt Dương tiên quyền, liền đánh ra, vô dụng, Lâm vô địch, ngươi hết thảy đều, tại chúng ta trong khống chế. Thiên Sách môn chủ cao cao tại thượng, trưởng khống hết thảy, Lâm Hiên không nói gì, kiếm trong tay, càng thêm lạnh thấu xương. Oanh, kinh thiên động địa thanh âm truyền tới, Thiên Dương môn chủ truyền đến tiếng kêu thê thảm, làm sao có thể? Thiên Sách môn chủ chấn kinh, hắn đã sớm nhắc nhở, chẳng lẽ không có tác dụng sao? Hắn đột nhiên hướng phía trước nhìn lại, Thiên Dương môn chủ nửa người bị đánh mở, huyết vụ tràn ngập, cả khuôn mặt đều dữ tợn, hắn phát ra tiếng kêu thê thảm, cả người ngược lại lui ra ngoài. Lâm Hiên lại nhìn phía Long U, Long U cũng là con ngươi đột nhiên rụt lại, chuyện gì xảy ra? Thực lực của người này làm sao mạnh lên rồi? Sau đó, kiếm pháp từ trên trời giáng xuống, người nhanh chóng tránh hướng mặt đất. Lúc này, Thiên Sách môn chủ tiếp tục thông qua la bàn thôi diễn. Long Ung nghe xong, gật gật đầu, thân thể hướng phía dưới hàng đi. Lâm Hiên quả nhiên thi triển một chiêu từ trên trời giáng xuống kiếm pháp, suy tính chính xác. Nhìn thấy một màn này, Long U tâm hỉ, còn tốt nàng sớm làm chuẩn bị. Còn lại mấy cái bên kia người cũng là kinh hô, quá cường hãn, biết trước. Ầm ầm, kinh thiên động địa thanh âm truyền tới, đột nhiên Long Hậu kêu thảm một tiếng. Trên bầu trời, có máu tươi bay lả tả, chuyện gì xảy ra, xảy ra chuyện gì, cái khác những người kia, đều được, không phải đã, sớm dự liệu được sao, làm sao sẽ còn thụ thương, đây không có khả năng, Thiên Sách môn chủ đều điên, đến cùng xảy ra chuyện gì, kiếm quang biến mất thời điểm, Long U sắc mặt tái nhợt, cánh tay của nàng phía trên, có một đạo vết kiếm, chuyện gì xảy ra, người không có né tránh sao, Thiên Sách môn chủ hô, Long U cắn răng, lực lượng của nàng rất mạnh, không gì không phá, Lâm Hiên cười ha ha. Ta nói qua, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, biết trước, là vô dụng, ta không tin, Thiên Sách môn chủ gầm thét. Lâm Hiên quay đầu, tiếp cận đối phương, ngươi không tin sao, rất nhanh, ta liền sẽ để ngươi cảm nhận được. Lâm Hiên tay cầm Chu Tiên kiếm, giết tới, Thiên Sách môn chủ, nhanh chóng vận chuyển la bàn, hướng bên trái né tránh, hắn nhanh chóng tránh hướng bên trái. Quả nhiên, kiếm là từ bên cạnh hắn, chém qua, hắn nói, thấy không, đây chính là thực lực của ta, vừa nói xong, hắn con ngươi đột nhiên rụt lại. Không tốt, lui lại, hắn nhìn thấy một viên nắm đấm, nhanh chóng đánh tới, hắn điên cuồng lui lại, lại phán đoán chính xác, ta có thể rời đi. Thiên Sách môn chủ, trong lòng thở dài một hơi, nhưng mà, hắn còn là xem thường Lâm Hiên, một quyền này, là nghịch thiên quyền, mang có không gì sánh nổi lực lượng, trực tiếp đem thiên địa, oanh thành mảnh vỡ. Thiên Sách môn chủ, mặc dù sớm lui lại, thế nhưng là, còn là bị cỗ lực lượng này dư uy đánh trúng, hắn ngược lại lui ra ngoài, miệng lớn thổ huyết. Chương 5859, Tu La chiến truy, thế nào lại là cái dạng này? Thiên Sách môn chủ, cực kỳ chấn động, hắn vậy mà thụ thương, hắn suy tính, không có tác dụng, không, cả người hắn đều điên, lòng tin đều nhanh sụp đổ, còn lại mấy cái bên kia người, cũng là kinh hô, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ suy tính không có tác dụng, biết trước vô dụng, không có khả năng, theo bọn hắn nghĩ, biết trước là một cái, cực kỳ đáng sợ thần thông nha. Lúc này, Diệp gia cường giả, thở dài một tiếng, không phải là không có tác dụng, mà là giữa bọn hắn, thực lực sai biệt quá lớn, có người nghi hoặc, Phượng Hoàng tộc cường giả, nói, liền coi như các ngươi, có được biết trước năng lực, có thể đoán được, sau đó, đại đế muốn tới giết ngươi, ngươi có thể né tránh được sao? Những người khác nghe xong sững sờ, sau đó thở dài một tiếng, xác thực như thế, coi như dự liệu đến, lại như thế nào né tránh được sao? Né tránh được, chống đỡ được sao? Chỉ cần ngăn không được cỗ lực lượng này, dự toán đến, cũng chỉ là tăng thêm bi ai, đồng thời, còn có một số người chấn kinh, cùng là Cửu Quan Vương, cái này Lâm vô địch, vậy mà viễn siêu những người khác, thật sự là quá bất khả tư nghị, kia là khẳng định, có người sợ hãi thán phục, Lâm vô địch, là bài tẩy gì, Cửu Dương thần thể, Đại Long truyền nhân, Luân hồi mát, cái này ba loại, đơn độc đặt ở, bất cứ người nào trên thân, đều có thể để người kia, như sao trổi quật khởi, tiếu ngạo thiên hạ, hiện tại cái này ba loại bảo bối, đồng thời tại trên người một người, hắn phải cường đại đến mức nào, chớ nói chi là, trong tay hắn thanh kiếm kia hiên, đồng dạng đáng sợ vô cùng, cùng giai bên trong, có thể áp về hắn người, vô cùng ít ỏi nha, vượt cấp khiêu chiến, với hắn mà nói, quả thực là lại nhẹ nhõm bất quá. Quả nhiên, tiếp xuống, Lâm Hiên xuất thủ lần nữa, hắn lấy lực lượng một người, đối chiến Long U, Thiên Dương môn chủ hòa Thiên Sách môn chủ, hắn thực lực thật là quá mạnh, hai đại môn chủ, liên tục bại lui, đây là tại có, biết trước lực lượng, nếu như không có, loại này dự đoán lực lượng, chỉ sợ bọn họ đã sớm vẫn lạc đi. Một bên khác, Long U sắc mặt, cũng khó nhìn, nàng đồng dạng nhận áp chế, nàng khó có thể tưởng tượng, một cái chỉ là tuổi trẻ hậu bối, làm sao có thể ép kềm chế được nàng, làm Long Hoàng bạn lữ, thực lực của nàng, nhưng là mạnh vô cùng, nhưng là hiện tại, nàng luôn cảm giác, bất lực, kỳ thật không phải nàng yếu, mà là đối phương thật quá mạnh, người này, rất giống 100.000 năm trước Long Thần, chẳng lẽ, đối phương thật là một người, thế nhưng là, người này làm sao có thể, sống đến 100.000 năm, đối phương thành đại đế sao? Không có a, đối phương hiện tại vẫn chỉ là Cửu Quan Vương, trước đó, ngay cả Cửu Quan Vương đều không phải, đối phương là chuyển thế trùng sinh, nàng thực tế nghĩ mãi mà không rõ, đến cùng là chuyện gì xảy ra, xem ra, chỉ có Thiên Ca, biết thân phận của hắn, nhất định phải tìm tới Thiên Ca nha, Long U sắc mặt âm lãnh, nàng phát hiện, bây giờ muốn giết đối phương, không rất dễ dàng, cho nên, nàng đã có rút đi dự định, Cửu Quan Vương, là giết không được đối phương, lần tiếp theo, phải phái đại đế đến đây mới được. Long U một lần nữa điều khiển vạn long đồ, dùng cực đạo vũ khí lực lượng, không ngừng quét ngang, Lâm Hiên, trái tay nắm chặt thôn thiên bình, tiến hành ngăn cản, tay phải cầm chu tiên kiếm, tiếp tục chém giết hai đại môn chủ, kia hai cái cửa chủ, đều bị đánh cho liên tục bại lui, không bao lâu, bọn hắn thân thể bị chém ra, lại một lát sau, thân thể bị xuyên thủng, một màn này, thật là quá rung động, hiện đang quan chiến, không riêng dấu đế tinh, chư thiên vạn giới, tiên thổ cũng tới, vô số cường giả, bọn hắn đồng dạng đang quan chiến. Một số người chấn kinh, đây chính là Lâm vô địch sao? Thật là quá cường hãn, hai đại môn chủ liên thủ, đều bắt không được hắn, cực đạo vũ khí, cũng không giết được hắn, khó trách, hắn dám tự xưng vô địch, hắn xác thực có bản sự này nha, đại đế phía dưới, hắn đã là, vô địch tồn tại đi, ai có thể giết hắn nha, thật khó có thể tưởng tượng, nho nhỏ vũ trụ, vậy mà xuất hiện nhân tài như vậy, phải biết, bọn hắn tiên thổ, thời đại này, đều không cùng chi có thể chống đỡ nhân vật, trừ phi là những cái kia. Sớm đã thành vi đại đế nhân vật mới được, thế nhưng là, những cái kia đều là cổ lão cường giả nha, là hội tụ, vô số cái thời đại người mạnh nhất, mới có thể ngưng tụ ra, cái này thế lực cường đại, Lâm Hiên ở thời đại này, thật là quá mạnh, tiên thổ người rung động, vũ trụ người, lại là vô cùng kích động, ai nói bọn hắn vũ trụ không ai, bọn hắn có Lâm vô địch, cố lên, chẳng biết lúc nào, vũ trụ những người này, đã bắt đầu, vì Lâm Hiên cố lên, đồng thời bọn hắn phát hiện, không riêng Lâm Hiên, Mộ Dung Khuynh Thành, Nhan Như Ngọc, Tuyết Kỳ bọn người, đều vô cùng cường đại, còn có Lão Phượng Hoàng, như vậy lão bối cao thủ, thần minh bên này, cường giả xuất hiện lớp lớp, đáng ghét, không thể lại cái dạng này, trời nguyệt môn chủ, là một tuyệt mỹ nữ tử, Nàng trầm thanh thuyết nói, xuất ra lá bài tẩy của chúng ta, oanh giết bọn hắn, trừ cùng Lâm Hiên chiến đấu, hai cái cửa chủ bên ngoài, mặt khác bốn cái môn chủ, nhanh chóng tụ tập, bọn hắn đánh ra một cái không gian, trận pháp từ bên trong truyền đến, một đạo lực lượng kinh thiên động địa, một cỗ cực kỳ đáng sợ huyết sát khí tức, tràn ngập ra, đó là cái gì? Vô số người cảm nhận được, cỗ khí tức này, tê cả da đầu, đại đế gia tộc người, cũng là kinh hô, cực đạo vũ khí lực lượng, có cực đạo vũ khí xuất hiện, người của thần minh, cũng là ngẩng đầu, lão phượng hoàng kinh hô một tiếng, không tốt, man hoang lão tổ, huyễn thế lão tổ, đồng dạng rung động, bọn hắn điên cuồng lui lại, chớ nhìn bọn họ hiện tại sớm đã đột phá, có thể cùng lục đại môn phái chống lại, thế nhưng là tại cực đạo vũ khí trước mặt, hay là không chịu nổi một kích, đây là thuộc về đại đế lực lượng, siêu việt hết thảy lực lượng. Bên trên bầu trời, hư không vỡ ra, lôi đình trải rộng huyết sát khí tức tràn ngập, mọi người thấy, huyết sắc chiến trùy, hiện hiện giữa thiên địa, phía trên kia, phảng phất từ huyết hải, chế tạo thành, kinh thiên động địa, chiến trùy phía trên, mang theo lực lượng vô tận, trời nguyệt môn chủ lạnh giọng nói, này trùy tên là Tu La chiến trùy, các ngươi có thể chết ở cái này chiến trùy phía dưới. Đủ để tự ngạo, bốn cái môn chủ liên thủ, khống chế chiến trùy, bọn hắn đánh ra, bốn cái che trời đại thủ, bắt lấy chiến trùy. Một tiếng gầm thét, chiến trùy vô tình rơi xuống, thiên băng địa liệt, không có cái gì có thể ngăn cản, tựa hồ thế gian hết thảy, đều dưới một kích này, muốn vỡ vụn. Mộ Dung Khuynh Thành lạnh hừ một tiếng, ngươi cho rằng chỉ có ngươi, có cực đạo vũ khí sao? Nàng tay áo vung lên, đánh ra hoang tháp nở rộ cổ pháp khí tức, vừa xuất hiện, liền đón gió biến lớn, tới ngăn cản, chấn thiên thanh âm truyền đến, hai đạo cực hạn vũ khí, tại không trung va chạm, cực đạo lực lượng, càn quét bát hoang, quả nhiên. Có kiện thứ hai cực đạo vũ khí, Long Hậu nói không có sai, bốn cái môn chủ cũng là chấn kinh, một môn phái có được hai kiện cực đạo vũ khí, thật là không thể tưởng tượng nổi, bất quá, bọn hắn còn có huyền thiên bảo kiếm, hư không lần nữa vỡ ra, một thanh cổ pháp bảo kiếm hiển hiện, đồng dạng mang theo, khí tức cực kỳ đáng sợ, chạm rơi xuống, kiện thứ hai cực đạo vũ khí xuất hiện, vô số người kinh hô, không hổ là Bỉ Ngạn, nội tình quả nhiên rất khủng bố, tất cả mọi người có thể đoán được, lục đại môn phái không có đại đế. Căn bản không có cực đạo vũ khí, những vũ khí này đều là từ Bỉ Ngạn mượn tới, Bỉ Ngạn đến tột cùng có bao nhiêu đại đế, bao nhiêu cực đạo vũ khí, không có người biết, chỉ biết bọn hắn vô cùng thần bí. Chạm, Huyền Thiên Bảo Kiếm bị mọi người khống chế, lần nữa chạm xuống dưới. Chương 5860, đánh vỡ cực đạo thủ hộ. Đối mặt loại nguy cơ này, Nhan Như Ngọc mở ra Thanh Liên, cái này đồng dạng là thanh đế cực đạo vũ khí, đầy trời Thanh Liên bước, ngăn lại Huyền Thiên Bảo Kiếm. Sáu cái cực đạo vũ khí lần nữa giằng co, trước đó một lần kia, hay là Lâm Hiên cùng mấy đại đế tộc tương hỗ ở giữa đấu tranh. Đã qua thời gian rất lâu, không nghĩ tới bây giờ lại có thể nhìn thấy loại này cực đạo đối bính. Sau một kích, mọi người chấn kinh, tựa hồ người này cũng không thể làm gì được người kia. Thế hòa sao, vô số người sợ hãi thán phục, tiên thổ những người kia cũng là nhíu mày. Tràng cảnh này, bọn hắn trước đó nhưng chưa từng có đoán được, một cái thần minh, đều đã cường thế đến tình trạng như thế sao? Lui, Thiên Dương môn chủ. Thiên Sách môn chủ, hai người cũng là nhanh chóng lui lại, năm đại môn chủ tề tụ một đường, bọn hắn tương hỗ thương lượng, sau đó cắn răng, vậy liền tái xuất một tôn cực đạo vũ khí, năm cá nhân trên người, có cực kỳ đáng sợ tiên pháp mảnh vỡ, tại hội tụ bầu trời, xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, tựa hồ thứ tư kiện cực đạo vũ khí, muốn xuất hiện, Diệp gia người kinh hô, còn gì nữa không, đây chính là Bỉ Ngạn lực lượng sao, một môn phái đến tột cùng có thể ra bao nhiêu cực đạo vũ khí, lần này, liền ngay cả người của thần minh cũng là nhíu mày. Nếu như tái xuất một tấn, kia số lượng của bọn họ liền rơi xuống hạ phong, rất khó ngăn cản. Lâm Hiên đồng dạng lạnh hừ một tiếng, hắn vung tay lên, càn khôn vòng xuất hiện trong tay, bị hắn đánh ra ngoài. Oanh, a, một tiếng hét thảm, Thiên Dương môn chủ bị càn khôn vòng đánh nát, thân thể chia năm xẻ bảy, thanh âm này trực tiếp ảnh hưởng tất cả mọi người, trên bầu trời vòng xoáy cũng vì vậy mà đình chỉ, thậm chí chậm rãi biến mất. Mặt khác, tứ đại môn chủ con ngươi đột nhiên rụt lại, bọn hắn nhìn qua Thiên Dương môn chủ, một mặt hoảng sợ. Chuyện gì xảy ra, giờ phút này, Thiên Dương môn chủ đã ở cực đạo vũ khí bảo hộ phía dưới. Là thế nào thụ thương? Bọn hắn nhìn thấy một cái kim sắc vòng tay, ở trên bầu trời bay múa, nhanh chóng trở lại Lâm Hiên trong tay. Đừng vọng tưởng, ta sẽ không cho các ngươi cơ hội, triệu hồi ra thứ tư kiện cực đạo vũ khí, gia hỏa này át chủ bài thật đáng sợ đi, lại có thể tại cực đạo vũ khí thủ hộ phía dưới đả thương người. Cái kia kim sắc vòng tay đến cùng là cái gì? Chẳng lẽ lại còn là một kiện cực đạo vũ khí? Thế nhưng là... ta không có cảm nhận được cực lớn khí tức nha, vô số người kinh hô. Hừ, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, Khuynh Thành, Như Ngọc, động thủ, cực đạo quyết đấu, còn lại ta chém giết. Mộ Dung Khuynh Thành, Nhan Như Ngọc gật gật đầu, các nàng đã không phải lần đầu tiên tiến hành cực đạo đối chiến, tự nhiên rất quen thuộc. Cái gọi là cực đạo giằng co, chính là để vũ khí tương hỗ giằng co, mà bọn hắn thì có thể tiếp tục xuất thủ, dù sao bọn hắn không phải chân chính đại đế, cho dù là chín quan vương, thế nhưng là khoảng cách đại đế, cũng là phi thường xa xôi, rất khó thời gian dài khống chế cực đạo vũ khí, dưới đại bộ phận tình huống, đều dựa vào cực đạo vũ khí bản thân phản ứng. Phá hư thứ tư kiện cực đạo vũ khí xuất hiện, tiếp xuống chính là cực đạo giằng co. Đối với điểm này, Long U cũng không có biện pháp quá tốt, trừ phi trốn được cực đạo vũ khí thủ hộ phía dưới. Không ra, bất quá lần này bọn hắn thế nhưng là chủ động tiến công. Nếu là bây giờ bị động phòng thủ, thật sự là quá đánh mặt. Lâm Hiên dùng Thôn Thiên Bình, ngăn trở Long U, sau đó hướng phía năm đại môn chủ giết tới. Thần thể, nở rộ quang huy, mặt trời huyễn ảnh còn quấn hắn, lực lượng cường đại quét ngang hết thảy, đồng thời trong tay Chu Tiên Kiếm, chém ngang bốn phương tám hướng, Đại Long kiếm hồn lực lượng cũng bị hắn phát huy ra. Trừ cực đạo vũ khí, Thôn Thiên Quan, Lâm Hiên còn có Đại Long kiếm hồn, đây là không kém gì cùng cực đạo vũ khí tồn tại. Đại Long kiếm hồn cùng Chu Tiên kiếm dung hợp, một kiếm chảm ra ngoài, a, một tiếng hét thảm, Thiên Dương môn chủ, hình hồn câu diệt, tất cả mọi người điên, gia hỏa này giết một người môn chủ, là Đại Long khí tức, không gì không phá lực lượng, mọi người cẩn thận, hắn là Đại Long truyền nhân, Lâm Hiên át chủ bài, trước đó Long U đều nói cho nên hiện tại nhìn thấy cái này cỗ kiếm khí về sau, bọn hắn như lâm đại địch, đáng ghét nha, trong thiên hạ công phạt thánh thuật, vậy mà tại tiểu tử này trong tay, còn lại mấy cái môn chủ nghiến răng nghiến lợi, nó hắn ánh mắt của những người đó cũng đều là đỏ. Đương nhiên bọn hắn chỉ dám ao ước, không dám ra tay, Lâm Hiên một kiếm chém ra, bốn cái môn chủ cực lực cấp thấp, bọn hắn liên thủ, lại còn là bị chấn lui, cánh tay toàn bộ vỡ vụn, không được, không phải là đối thủ, bọn hắn đều điên, bốn người liên thủ cũng đỡ không nổi một kiếm của đối phương. Trời Nguyệt môn chủ gầm thét, trốn vào cực đạo vũ khí thủ hộ phía dưới, bọn hắn nhanh chóng lui lại, trốn vào cực đạo vũ khí phía dưới, Tu La chiến trùy, rủ xuống huyết sắc quang mang đem bọn hắn vờn quanh, tránh sau khi đi vào, bọn hắn thở dài một hơi, quá tốt, ám hồng thần long nhìn thấy một màn này hừ lạnh, thật đúng là buồn cười nha, các ngươi là ngàn năm rùa đen sao, không phải đến chủ động công đánh chúng ta thần minh sao, làm sao hiện tại trốn vào rùa đen trong nồi nha, có bản lĩnh đi ra đánh một trận, Nạp Lan lạnh cũng là nói, cái gì lục đại môn phái, cái gì bỉ ngạn, rác rưởi rất đâu, loại rác rưởi này cũng dám đến, chúng ta thần minh khiêu chiến, phế vật, ra, ta một bàn tay đập chết ngươi, thần minh những người này, nhìn thấy một màn này, toàn bộ khiêu khích, các loại khinh thường, ngôn ngữ đều đi ra, tứ đại môn chủ tức giận thổ huyết, Long U ở một bên cũng là sắc mặt khó coi, còn lại mấy cái bên kia tiên thổ người đều là hoảng sợ, đồng thời bọn hắn trên mặt xấu hổ, xác thực quá xấu hổ, chủ động xuất thủ là lục đại môn phái, cùng một chỗ vây công thần minh. Nhưng là hiện tại, lại bị thần minh đánh cho, chỉ dám trốn vào cực đạo vũ khí thủ hộ bên trong. Không dám ra đến, đây quả thật là thiên đại châm chọc, bốn cái môn chủ nghiến răng nghiến lợi, Trời Nguyệt môn chủ tuyệt mỹ dung nhan che kín hàn băng. Thiên Tinh môn chủ thì là nhíu mày, nếu không chúng ta rút lui, ý nghĩ này mới ra, bốn người, chán nhi biến đen a, thật nghĩ một ngụm lão huyết liền phun ra ngoài nha, muốn là như vậy không công mà lui, người kia coi như ném về tận nhà, chẳng những bị chư thiên vạn giới cho cười. Chỉ sợ bọn họ sau khi trở về, Bỉ Ngạn cũng sẽ không bỏ qua cho bọn hắn, dù sao, bọn hắn lần này thế nhưng là hướng Bỉ Ngạn mượn ba kiện cực đạo vũ khí. Mặc dù cuối cùng một kiện không có xuất hiện, thế nhưng là đã thi triển hai cái cực đạo vũ khí. Cái này nếu là tại bắt không được đối phương, cho thấy bọn hắn vô dụng, Bỉ Ngạn là sẽ không nuôi phế vật, kết quả của bọn hắn có thể nghĩ, Trời Nguyệt môn chủ nói, không thể cứ như vậy trở về, chúng ta ngũ đại môn phái nội tình thâm hậu, lực lượng chuẩn bị sung túc, ta liền không tin, cái này nho nhỏ thần minh có năng lực thời gian dài thôi động ba kiện cực đạo vũ khí. Bọn hắn nơi nào đến nhiều như vậy lực lượng chi nguyên? Đúng, không sai, bọn hắn hiện tại chỉ là dáng chống đỡ lấy mà thôi. Một lát sau không có sức mạnh duy trì cực đạo vũ khí, liền không đủ gây sợ, lúc kia chính là chúng ta lúc phản công, cho nên hiện tại tạm thời nhẫn nại là cần thiết. Nghĩ tới đây, tứ đại môn chủ liền trốn ở cực đạo vũ khí thủ hộ phía dưới. Bọn hắn tranh thủ thời gian phong bế tính giác, nghe không được đối phương chửi rủa cùng khiêu khích, bọn hắn tâm tình sẽ dễ chịu một chút. Mộ Dung Khuynh Thành, Nhan Như Ngọc tiến đánh trong chốc lát, cũng là nhíu mày, bọn hắn đi tới Lâm Hiên bên người, nói, Hiên ca, bọn hắn dự định tiêu hao lực lượng của chúng ta, làm sao bây giờ, Lâm Hiên cười, vậy liền so thôi, so lực lượng chi nguyên, chúng ta thần minh cũng chưa từng bị thua, bách độ lục soát xin tám nhất, không quảng cáo từ, chương 5861, một trận chiến, toàn diệt, cái này ngũ đại môn phái, lai lịch phi phàm, tại tiên thổ chỗ sâu, nội tình vô cùng thâm hậu, liền xem như những cái kia đại đế gia tộc. Chỉ sợ cũng hoàn toàn không sánh bằng, liên thủ cũng không được, thậm chí, tiên trong đất, cũng không có bao nhiêu người, có thể so sánh cùng nhau, thế nhưng là rất đáng tiếc, bọn hắn gặp Lâm Hiên có được kiếm thế giới, kia là tuyệt cổ chi địa yêu, kiếm thế giới, bây giờ cũng khôi phục, bên trong lực lượng, vô cùng đáng sợ, tuy nói không cách nào, cùng chân chính đại đế lực lượng so sánh, nhưng là, muốn so qua cái này ngũ đại gia tộc liên thủ, vậy đơn giản là dễ như trở bàn tay, cho nên nói, tựa như là Lâm Hiên không sợ nhất, cứ như vậy cực đạo vũ khí, tại không trung tương hỗ rằng co, mới đầu, những môn chủ kia cười lạnh liên tục, bọn hắn nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị phát động phản kích, thế nhưng là, nửa ngày sau, bọn hắn sắc mặt thay đổi, cái trán có mồ hôi lạnh chảy xuống, chuyện gì xảy ra, liên tục rằng co nửa ngày, chuyện này đối với bọn hắn đến nói, tiêu hao vô cùng lớn, đây chính là cực đạo vũ khí nha, dưới tình huống bình thường, phát ra một kích, liền thu hồi lại, rằng co nửa ngày, trên cơ bản không ai có thể làm được, bọn hắn lần này, cũng là bỏ hết cả tiền vốn, dù sao, nếu quả thật Diệt Lâm vô địch, cùng thần minh, kia là một cái công lớn, bỉ ngạn ban thưởng, đủ để cho bọn hắn đền bù tổn thất, nhưng bây giờ thì sao, nửa ngày, đối phương y nguyên, còn có thể tiếp tục duy trì, cái này nằm ngoài dự tính của bọn họ, đáng chết, chuyện gì xảy ra, lực lượng của chúng ta, chỉ có thể lại duy trì 2 giờ, 2 giờ về sau, chúng ta liền không có lực lượng, Thiên Tinh môn chủ sắc mặt khó coi, Trời Nguyệt môn chủ cũng là nói, bọn hắn khẳng định cũng không có sức mạnh, còn có 2 giờ không phải sao, tiếp tục chờ đợi, 1 giờ sau, liền không ngớt Nguyệt môn chủ cũng là dao động, Thiên Tinh môn chủ nói lần nữa, chúng ta muốn hay không đi, lần này, trong lòng bọn họ, xác thực có tính toán như vậy, đi thôi, tiếp tục đánh xuống, vốn ban đầu đều đền hết, lục đại môn phái bên này đã có lui lại tâm tư. Nhưng mà Lâm Hiên bên này lại càng đánh càng hăng, Lâm Hiên giờ phút này phảng phất hóa thành tuyệt thế kiếm thần. Càn khôn kiếm trận mở ra, thiên địa vạn vật đều là kiếm, những này kiếm khí đều mang không gì không phá lực lượng. Chém về phía bốn phương tám hướng, lục đại môn phái người bị những này kiếm khí chém trúng. Nháy mắt mất mạng, vô số đạo trong thi thể ở giữa không trung rơi xuống. Tươi máu nhuộm đỏ cửu thiên, đây là kiếm pháp gì? Thật đáng sợ, đây chính là Lâm vô địch kiếm đạo sao? Thẳng tiến không lùi, không gì không phá. Tại sao ta cảm giác chuẩn đế bị đánh trúng, cũng sẽ nháy mắt vẫn lạc đâu? Hắn thật là quá cường đại, quan chiến những người kia kinh hô liên tục, lục đại môn phái người lại là vạn phần hoảng sợ, mau trốn nha, hắn là ác ma, người nào điên cuồng lui lại, đáng chết, ngươi dám, những cái nào môn chủ nhìn thấy đệ tử của mình thiên tài không ngừng vẫn lạc. Tâm cũng là đang rỉ máu, năm đại môn chủ nổi giận gầm lên một tiếng, liên thủ đánh ra một cái, sau đó Trời Nguyệt môn chủ cao giọng quát lui, theo ra lệnh một tiếng, mọi người nhanh chóng lui lại. Đại đế gia tộc người chấn kinh, tiên thổ bỉ ngạn người lạc bại sao? Thật là quá bất khả tư nghị, Lâm Hiên hừ lạnh, bây giờ muốn đi không cảm thấy muộn sao? Hôm nay các ngươi đều lưu lại cho ta, thần minh đệ tử, theo ta giết, gầm lên giận dữ, kiếm chỉ thương khung, người của thần minh vung tay hô to, bọn hắn nhanh chóng đuổi theo, lục đạo luân hồi, Lâm Hiên mở ra luân hồi mắt, lực lượng kinh khủng, quét ngang bát hoang, càn khôn kiếm trận càng là phô thiên cái địa, cắt đứt những người này đường đi, lục đại môn phái người nguyên bản liền tín tâm không có. Giờ phút này bị đuổi giết, càng là không ngừng vẫn lạc, đáng ghét, Trời Nguyệt môn chủ cắn răng, Thiên Tinh môn chủ càng là nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn đánh ra Lưu Tinh Trùy giết tới đây, muốn đánh nát Càn Khôn kiếm trận, người nghĩ sớm chịu chết sao? Ta thành toàn ngươi, Lâm Hiên tay cầm Chu Tiên kiếm, nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo thiểm điện, oanh, oanh, Lưu Tinh Trùy bị nháy mắt chém nát, một kiếm này, Thiên Tinh môn chủ một cánh tay không cánh mà bay, hắn kêu thảm một tiếng, sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, đáng ghét. Thiên Tinh chi kiếm, tại sau lưng nó vô tận sao trời lăn lộn, những ngôi sao này mênh mông vô cùng, hóa thành sao trời kiếm khí không ngừng hạ xuống, muốn cùng Lâm Hiên đối kháng, nhưng mà những này kiếm khí tại Lâm Hiên Chu Tiên kiếm phía dưới, yếu ớt không chịu nổi, bị một kiếm chém nát, làm sao có thể, người nhẹ nhàng như vậy liền phá mất ta tuyệt thế tiên pháp. Thiên Tinh môn chủ hoảng sợ, đây là hắn lần thứ nhất đối mặt Lâm Hiên, để hắn cảm giác tuyệt vọng vô cùng, nháy mắt sau đó, Chu Tiên kiếm đâm vào đến trong cơ thể của hắn. Đem ngũ tạng lục phủ của hắn đánh nát, phốp, a, Thiên Tinh môn chủ hét thảm lên, Trời Nguyệt môn chủ nhìn thấy một màn này, gầm thét, đáng chết, ngươi dám, bọn hắn liên thủ xuất kích, chuẩn bị cứu Thiên Tinh môn chủ, đã chết một cái Thiên Dương môn chủ, bọn hắn không cho phép cái khác môn chủ vẫn lạc tại nơi này. Bởi vì bọn hắn không chịu nhận, còn lại ba đại môn chủ đồng loạt ra tay, không vì giết Lâm Hiên, chỉ vì cứu Thiên Tinh môn chủ, đối mặt công kích như vậy, Lâm Hiên lại là cười lạnh, tay áo vung lên, thái cực bay ra. Thái cực hóa âm dương, thái cực đồ xoay tròn âm dương chi kiếm, đâm thủng bầu trời, cỗ này âm dương lực lượng quá thần bí, âm dương kết hợp, hóa thành thái cực, càng khủng bố hơn, ba đại môn chủ trong lúc nhất thời lại bị ngăn trở. Mà lúc này Chu Tiên kiếm lại là bay lên, Thiên Tinh môn chủ bị chém thành hai khúc, ngay cả linh hồn đều bị đánh mở, hắn bị thương càng nặng, bất quá hắn là cửu quan vương, sẽ không như thế dễ dàng đi chết, hắn nhanh chóng lui lại đào tẩu, Lâm Hiên tay cầm Chu Tiên kiếm, thần sắc băng lãnh, ngươi lấy chư thiên tinh thần làm căn cơ, tu luyện tiên pháp sao? để ta cho ngươi biết cái gì gọi là chân chính tuyệt thế tiên pháp. Lâm Hiên trong mắt trái tiên khí hạt giống tràn ngập ra, tiên khí mảnh vỡ nhanh chóng ngưng tụ, Nghịch Thiên Quyết, Nghịch Thiên Kiếm, Phi Hỏa Lưu Tinh, lần này, Nghịch Thiên Kiếm dùng Đại Long kiếm hồn diễn hóa hết thảy lực lượng, hắn muốn lấy Chư Thiên tinh thần làm lực lượng, tuyệt sát đối phương. Chu Tiên kiếm cao cao giơ lên, tại trên không trung múa động, Cửu Thiên chi thượng sao trời rơi xuống quang mang, nháy mắt hóa thành hỏa diễm, nhảy lên, Lâm Hiên bên người, càng là có 9 vầng thái dương huyễn ảnh hiện hiện, Cửu Dương chi hỏa múa, bay lửa, lưu tinh, một kiếm đâm ra ngàn vạn sao trời, hóa thành lưu tinh, mang theo vô tận khói lửa, một kiếm này, cực kỳ chói mắt, không, Thiên Tinh môn chủ tuyệt vọng, hắn tự nhiên có thể cảm thụ được ra, một kiếm này bất phàm, tiên pháp, đối phương vậy mà cũng sẽ tiên pháp, không có khả năng, đối phương không phải thần thông người tu luyện sao, làm sao lại tiên pháp? Tại tuyệt vọng cùng nghi hoặc bên trong, linh hồn của hắn bị nháy mắt xé thành mảnh nhỏ, vẫn lạc, cửa thứ hai chủ, biến mất không thấy gì nữa chết sao? Trời Nguyệt môn chủ nhìn thấy một màn này thời điểm, đều kinh ngạc đến ngây người, vừa rồi kia chỉ phát sinh trong nháy mắt, bọn hắn căn bản là không có cách xuất thủ cứu giúp nha. Đáng ghét, trốn, mau trốn, cái này là thằng điên, bọn hắn hiện tại thật sợ hãi, ha ha ha ha, ngươi chạy không thoát, Nghịch Thiên kiếm pháp, Lâm Hiên lần nữa thi triển loại này thần kỳ kiếm pháp. Mắt trái tiên khí hạt giống lần nữa tràn ngập ra, Nghịch Thiên kiếm, ánh trăng chạm, Lâm Hiên lần này mượn nhờ chính là trăng tròn lực lượng hóa thành hình bán nguyệt kiếm khí chạm xuống dưới, Trời Nguyệt môn chủ bị đánh bay miệng lớn thổ huyết, trong mắt của hắn mang theo hoảng sợ. Nghịch Thiên kiếm, băng xương gai, lần này Lâm Hiên diễn hóa hàn băng lực lượng thẳng hướng Trời Xương môn chủ. Trời Xương môn chủ thân thể bị xuyên thủng, trên thân xuất hiện mấy cái huyết động, hắn miệng lớn thổ huyết, thân thể không ngừng run rẩy. Lâm Hiên cứ như vậy quét sạch tứ phương, treo lên đánh mấy đại môn chủ. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, Trời Nguyệt môn chủ toàn thân nhuốm máu, hắn nói, nhanh thu hồi cực đạo vũ khí, bọn hắn nghĩ triệu hồi Tu La chiến truy, còn có Huyền Thiên bảo kiếm, Khuynh Thành, Như Ngọc, giúp ta kiềm chế lại, ta muốn tuyệt giết bọn hắn. Lâm Hiên gầm lên giận dữ, kiếm thế giới lực lượng lần nữa tuôn ra, cho Mộ Dung Khuynh Thành, còn có Nhan Như Ngọc, hai người khống chế Hoang Tháp, cùng Thanh Liên ngăn lại Tu La chiến truy, còn có Huyền Thiên bảo kiếm, mặc dù chỉ có thể ngăn cản một hồi, nhưng là đối với Lâm Hiên đến nói đủ rồi, các ngươi có thể chết trong tay ta đủ để tự ngạo. Lâm Hiên xuất ra Đại Long kiếm hồn, phối hợp với Chu Tiên kiếm, hình thành tuyệt thế một kiếm, oanh, trường kiếm đánh vào Trời Nguyệt môn chủ trên thân, đem nó chém thành hai nửa, lại là một kiếm, Trời Xương môn chủ, chia năm xẻ bảy, mấy đại môn chủ căn bản ngăn cản không nổi. Cứ như vậy, Lâm Hiên mấy kiếm về sau, những môn chủ này toàn bộ ngã xuống, đến năm đại môn chủ, hình hồn câu diệt, chỉ còn lại có một cái Long U, chết. Môn chủ chết rồi, những môn phái kia cường giả, nhìn thấy một màn này thời điểm, dọa đến hoảng sợ rung động, không ít người, đều sụp đổ, bọn hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, sẽ là kết quả như vậy, trốn chỗ nào, Ám Hồng Thần Long, Bạch Tố Tố bọn hắn dẫn người bắt đầu điên cuồng xuất thủ. Những người này, hiện tại lòng tin sụp đổ, căn bản không có sức phản kháng, làm sao có thể, hắn vậy mà chém giết năm đại môn chủ. Long U nhìn thấy một màn này thời điểm, sắc mặt cũng là khó coi tới cực điểm, cái này hoàn toàn không phải kết quả hắn muốn nha. Nháy mắt sau đó, nàng con người đột nhiên rụt lại, bởi vì nàng phát hiện, Lâm Hiên chằm chằm chiếm hữu nàng, đáng chết, gia hỏa này, chẳng lẽ còn muốn động thủ với hắn. Nàng mặc dù thực lực cùng môn chủ tương đương, nhưng là thân phận địa vị của nàng, nhưng lại xa xa cao hơn đối phương. Chương 5862, đánh lén, đắc thủ, tiểu tử, ngươi xác thực vượt quá dự liệu của ta, nhưng là sự tình này sẽ không như thế tính, chúng ta đi. Long Úc vung tay lên, liền muốn mang lấy mấy cái rồng sắp rời đi, ta để ngươi đi rồi sao? Lâm Hiên cười lạnh, Long U nghe xong dừng lại bộ pháp, hắn quay đầu, trong mắt có hào quang kinh người đang tỏa ra, làm sao, chẳng lẽ ngươi còn dám giết ta? Lâm Hiên cười ha ha, có gì không dám, ngươi cũng quá để mắt chính ngươi, lớn mật. Long U gầm thét, ta chấp trưởng Long tộc, ngươi muốn cùng Long tộc triệt để là địch sao? Ngươi không xứng chấp trưởng Long tộc, từ nay về sau, Long tộc về ta, cho nên ngươi có thể an tâm đi chết. Lâm Hiên nắm chặt Chu Tiên kiếm, nhanh chân đi, tới, mấy cái Long tướng nghĩ phải bảo vệ. Kết quả toàn bộ bị đánh bay, Lâm Hiên nhìn về phía những người này lạnh giọng nói, ta hiện tại không giết ngươi nhóm, là bởi vì ta còn tại cho các ngươi cơ hội, các ngươi phong ấn đã giải khai, biết ta là Long Thần đi, các ngươi còn phải bảo vệ hạng người như vậy sao? Một tiếng gầm thét, mấy cái kia Long tướng sững sờ tại nơi đó, trong mắt bọn họ cũng mang theo dãy rủa. Nói thật, chuyện này, xác thực nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Long U nhìn thấy một màn này thời điểm, biến sắc, hắn lạnh hừ một tiếng, các ngươi điên rồi sao? Vậy mà nghe tiểu tử này nói bậy nói bạ. Đừng quên, các ngươi là thiên ca thủ hạ, mà ta là thiên ca nữ nhân, ta là đạo lữ của hắn, các ngươi đương nhiên phải thủ hộ ta. Không sai, thứ năm Long tướng cắn răng nói, ta lấy Long hậu vi tôn, vĩnh viễn đi theo Long hậu. Cái này vừa nói, Long Úc cười, rất tốt, hắn nhìn về phía thứ năm long tướng, gật gật đầu, sau đó lại nhìn phía mấy cái khác long tướng, hắn nói các ngươi đâu, thứ ba long tướng cùng thứ hai long tướng đồng dạng nhíu mày. Thứ ba long tướng rất nhanh liền nói, ta cũng nguyện ý đi theo Long Hậu, thứ hai long tướng nói đến, ta muốn đi tìm Long Hoàng, ta nhất định phải hỏi rõ ràng, cái này đến cùng phải hay không thật, nói thật, đến bây giờ hắn đều có chút không thể nào tiếp thu được. Phế vật, đừng quên, thứ nhất long tướng là chết ở trong tay hắn, ngươi làm thứ nhất long tướng đệ đệ, chẳng lẽ ngươi không nên báo thù sao? Long Hậu đột nhiên gầm thét, thứ hai long tướng điên cuồng lắc đầu, ta biết, ta cùng Lâm Vô Địch là địch nhân, ta sẽ đích thân giết hắn, nhưng là trí nhớ của ta bị phong ấn, chuyện này ta nhất định phải hỏi rõ ràng. Nói xong, thứ hai long tướng phóng lên tận trời, xé mở hư không, biến mất không thấy gì nữa. Đáng ghét, Long Úc gầm thét, thứ hai long tướng thực lực nhưng là mạnh vô cùng, bây giờ đi như thế một cái, hắn bên này yếu một chút, bất quá còn tốt, mặt khác mấy cái long tướng đứng tại nàng bên này, nàng lại nhìn phía thứ sáu long tướng, nói, ngươi đây, thứ sáu long tướng nói đến, ta tự nhiên lấy Long Hậu vi tôn a, vừa nói, hắn một bên hướng phía Long U đi tới, rất tốt, Long U đánh ra vạn long đầu khí tức, đem những người này bao phủ đau đớn mà lên, Lâm Hiên, ngươi chờ, lần tiếp theo lại lúc gặp mặt, Thiên Ca đã trở về, đến lúc đó là tử kỳ của ngươi, thân ảnh của hắn càng ngày càng nhỏ, mắt thấy là phải biến mất trong hư không, nhưng mà lúc này đây, cùng bên cạnh hắn thứ sáu long tướng, trong mắt lại hiện hiện một vòng âm lãnh, hắn đột nhiên rút ra một thanh màu đen địa ngục kiếm, một kiếm đâm vào đến Long U trên thân, Long U kêu thảm một tiếng, thân thể lảo đảo, trực tiếp ngã quỵ trong hư không, máu tươi nháy mắt liền nhuộm đỏ thiên địa. A, nó thanh âm của hắn truyền đến, làm cho tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn trời, làm sao lại cái dạng này, đại đế gia tộc người đều được, Diệp gia, Cổ gia những người này rung động, nói thật, bọn hắn coi là sự tình cứ như vậy kết thúc, theo ngũ đại môn phái xuống dốc vỡ vụn, cùng Long tộc đào tẩu mà kết thúc, nhưng là nơi nào muốn lấy được, Long Úc vậy mà nhận trọng thương, là ai ra tay, là Lâm Vô Địch sao, thế nhưng là Lâm Hiên đứng ở nơi đó một mặt cười lạnh nha, bọn hắn cẩn thận nhìn lại, Cổ gia người con ngươi đột nhiên rụt lại, là Long tướng ra tay. Người kia là thứ sáu long tướng đi, hắn làm sao lại động thủ, đừng nói là những này đại đế gia tộc, chư thiên vạn giới người đều được, liền ngay cả tiên thổ người cũng là sửng sốt, nói thật, thứ năm long tướng cùng thứ ba long tướng đồng dạng cũng là kinh ngạc đến ngây người. Long Út lại là điên cuồng gầm thét, đáng ghét, ngươi dám phản bội ta, thứ năm long tướng lấy lại tinh thần, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, ngươi muốn chết sao, ngươi muốn phản bội toàn bộ long tộc sao, thứ sáu long tướng lại là lui lại hai bước, sau một khắc hắn cười ha ha, ai nói cho ngươi. Ta là thứ sáu long tướng rồi. Trên người nàng xuất hiện lửa địa ngục diễm, hình thành chiến giáp đem thân thể bao phủ. Hắn lung lay trong tay địa ngục hỏa long kiếm, nói: bản tọa là địa ngục hỏa long, cũng không phải cái gì thứ sáu long tướng. Ha ha ha ha ha! Ngươi, long tướng trợn mắt hốc mồm, Long U lần nữa phun một ngụm máu tươi. Đáng ghét, bên cạnh hắn lại có như thế một cái thần bí tồn tại. Hắn dĩ nhiên thẳng đến không biết. Ngươi đoạt xá, thứ sáu long tướng, đi chết đi! Long U che che lấy vết thương. Một cái tay khác huy động vạn long đồ, đánh ra cực đạo khí tức, nhưng mà lúc này đây tại địa ngục hỏa long trước mặt, lại xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen, thôn thiên bình lực lượng đem đối phương bao phủ, sau đó Lâm Hiên đi tới lửa địa ngục long thân một bên. Lửa địa ngục rồng vừa cười vừa nói, tiểu tử, ta đã hãm hại hắn, tiếp xuống liền dựa vào ngươi, yên tâm đi, ta biết nên làm như thế nào. Lâm Hiên khóe miệng mang theo cười lạnh, các ngươi đã sớm nhận biết, Lâm Vô Địch, ngươi thủ đoạn, ta thật hận. Long u khí không ngừng thổ huyết. Phải biết, mấy cái này long tướng, Long U một mực trọng điểm bồi dưỡng, tốn hao long tộc vô số tài nguyên, những người này thực lực tăng lên rất nhanh, để hắn rất là vui mừng, nhưng là hiện tại hắn phát hiện hắn bồi dưỡng vậy mà là địch nhân. Hắn làm sao có thể cam tâm, các ngươi chờ lấy, một ngày nào đó ta sẽ để các ngươi sống không bằng chết. Long U hiện tại trạng thái rất không thích hợp, cho nên hắn không có ham chiến, mà là nhanh chóng đào tẩu. Lâm Hiên lạnh giọng nói, Khuynh Thành, Vô Lại Rồng, nơi này tình hình chiến đấu giao cho các ngươi. Lục đại môn phái, một cái cũng không được bỏ qua. Địa ngục long, ngươi ở đây nhìn xem, long tộc có người nào nguyện ý ném dựa vào chúng ta. Toàn bộ để bọn họ chạy tới. Tốt tiểu tử, ngươi yên tâm đi, lửa địa ngục rồng cũng không có đi. Truy sát Long U nhiệm vụ liền giao cho Lâm Hiên. Lâm Hiên sau khi phân phó xong, đằng không mà lên, trực tiếp thẳng hướng phương xa. Một bên khác, thần minh bên này đã bắt đầu quét dọn chiến trường. Lục đại môn phái người, ngay cả môn chủ đều vẫn lạc, những người còn lại làm sao có thể là đối thủ. Trên bầu trời Tu La chiến truy cùng Huyền Thiên bảo kiếm. Tại sáu đại môn chủ vẫn lạc thời điểm, liền đã xé rách hư không, rời đi bọn hắn, muốn trở về Bỉ Ngạn, Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn cũng không có chặn đường. Những này cực đạo vũ khí, không phải đại đế, là áp chế không nổi. Chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc, còn có một số người sống, những người này là đầu nhập Bỉ Ngạn, tỉ như Kim Ô tộc, còn có vận mệnh song tử nhất tộc, những người này mặt đều lục, không, Kim Ô tộc những cường giả kia vậy mà quỳ xuống, bọn hắn nói, bỏ qua cho ta có được hay không? Chúng ta trước đó sai, cho ta một lần nữa một lần lựa chọn cơ hội, ta nhất định phải lựa chọn thần minh, từ nay về sau ta lấy thần minh vi tôn. Chương 5863, Tửu gia, cười, Ám Hồng Thần Long cười ha ha, làm sao, hiện tại biết cầu tha rồi, trước đó không phải rất vênh váo tự đắc sao? Không phải còn muốn đầu nhập lục đại môn phái, tới giết chúng ta sao? Người bây bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngược lại là động thủ thử một chút nha. Hắn một bàn tay liền đem Kim Ô tộc dài cho đập bay ra ngoài. Kim Ô tộc dài nửa cái thân thể đều nát, ngã trên mặt đất, bất quá hắn vẫn kiên trì quỳ bò tới. Tha ta, thần long đại nhân, tha ta có được hay không? Dấu địa tinh người đều mở to hai mắt nhìn, không thể tin được, đây là Kim Ô tộc dài. Cái kia cao cao tại thượng hoang cổ thế gia, bây giờ lại như thế hèn mọn, Ám Hồng Thần Long bọn người thần sắc băng lãnh, lúc này hắn mở miệng, bỏ qua cho ngươi có thể, thật sao? Kim Ô tộc dài đột nhiên ngẩng đầu, trong lòng của hắn một khối đá lớn liền rơi xuống, nhưng mà sau một khắc, nó lại phảng phất rơi vào vực sâu vạn trượng, Ám Hồng Thần Long nói đến, có thể tha cho ngươi, bất quá không phải đời này, là kiếp sau, cho nên hiện tại ngươi xuống địa ngục đi, động thủ, gầm lên giận dữ, lấy Ám Hồng Thần Long cầm đầu. Thần minh những người kia bắt đầu điên cuồng động thủ, trực tiếp đem Kim Ô tộc người toàn bộ chém giết, chấn động thiên địa, giờ khắc này, mọi người an tĩnh đến đáng sợ, về sau tuyệt đối không thể cùng Lâm Vô Địch là địch. Không thể đắc tội thần minh. Một bên khác, vận mệnh song tử nhất tộc người nhìn thấy một màn này, cũng là điên, bọn hắn gầm thét, không muốn quỳ xuống đất, cầu xin tha thứ vô dụng, chúng ta cùng bọn hắn liều, đồng quy vu tận, đúng, không sai, đồng quy vu tận, những người này điên cuồng giết tới đây, bọn hắn thân thể vỡ ra. Thiện ác lực lượng bộc phát, hủy diệt lực lượng muốn hủy diệt hết thảy, nhưng mà Mộ Dung Khuynh Thành lại là lạnh hừ một tiếng. Ngọc vung tay lên, hoang tháp trực tiếp trấn áp mà xuống, những người này còn chưa có bắt đầu bản thân hủy diệt, liền bị tươi sống chấn chết rồi, chỉ bằng các ngươi, còn không có tư cách cùng chúng ta đồng quy vu tận. Cực đạo lực lượng thật là quá khủng bố, người chung quanh nhìn thấy một màn này thời điểm, tê cả da đầu, những cái nào tiên thổ đến cường giả, nhìn thấy một màn này cũng là không ngừng lui lại, bọn hắn nói, chúng ta không có ác ý. Chúng ta chỉ là đến quan sát, đúng thế, chúng ta cùng lục đại môn phái không phải cùng một bọn. Mời đừng đối ta nhóm xuất thủ, chúng ta cái này liền rời đi, nói, bọn hắn nhanh chóng lui lại, chờ một chút, Ám Hồng Thần Long lạnh hừ một tiếng, trên bầu trời hoang tháp lần nữa bộc phát uy lực, chung quanh những người kia dọa đến tê cả da đầu, bọn hắn căn bản không dám đi, muốn bị cực đạo vũ khí để mắt tới, đó chính là một cái chết, những người này xoay đầu lại, trên mặt lộ ra so với khóc còn khó coi hơn biểu lộ. Đạo hữu, ngươi có chuyện gì? Chúng ta thật không có quan hệ nha, ta chỉ là đi ngang qua nha, những người này đều khóc, Ám Hồng Thần Long nói, trước đó cùng lục đại môn phái đại chiến, khoáng thế một trận chiến, vạn năm khó gặp, các ngươi nhìn thấy chính là bọn ngươi bên này may mắn. Bất quá, chiến đấu như vậy cũng không phải miễn phí có thể nhìn thấy. Hiểu chưa, một số người còn thất thần đâu, nhưng mà một chút người thông minh nháy mắt liền minh bạch. Là, chúng ta làm sao có thể miễn phí quan sát, hắn nói trực tiếp cầm trong tay nhẫn chữ vật đem ra. Nói, đây là một chút quà tặng. Không thành kính ý, hắn đem nhẫn chữ vật đặt ở không trung, xoay người bỏ chạy, người đầu tiên làm như vậy về sau, những người khác cũng đều hiểu được, cái này là muốn ăn cướp bọn hắn nha, bất quá bọn hắn có nỗi khổ không nói được nha, chỉ có thể từng cái đem nhẫn chữ vật đặt ở trong hư không. Sau đó nói tiếng xin lỗi, xoay người bỏ chạy đi, trang diện cực kỳ hùng vĩ, tiên thổ những cường giả này cao cao tại thượng mà đến, hoảng sợ hốt hoảng mà chạy, cuối cùng chỉ để lại đầy trời nhẫn chữ vật, ha ha ha ha ha, Ám Hồng Thần Long cười to, các huynh đệ thu lại, thần minh những người này vui vẻ ra mặt, đem nhẫn chữ vật toàn bộ đều thu vào, Bạch Tố Tố cũng là đi ra, nói đến, mọi người quét dọn chiến trường đi, còn có một số vũ khí mảnh vỡ, cùng vẫn lạc nhẫn chữ vật đều muốn thu lấy, Mộ Dung Khuynh Thành nhìn về phía nơi xa, không biết Hiên Ca bên kia có thể thành công hay không? Ám Hồng Thần Long nói, phó thác cho trời đi, mặc kệ có thành công hay không, lần này chúng ta cuối cùng xả được cơn giận, không sai, người của thần minh đều hung hăng gật đầu, sau đó chính là quét dọn chiến trường. Chư thiên vạn giới người cũng đều trở về nghỉ ngơi, thuận tiện, tin tức truyền ra ngoài, một chút không đến người quan chiến cũng là trợn mắt hốc mồm. Người của thần minh thắng rồi, ta không phải đang nằm mơ chứ, lục đại môn phái mang theo vô thượng lực lượng, đến vây công thần minh, vậy mà thất bại, đâu chỉ, môn chủ toàn bộ ngã xuống, ngũ đại môn phái người cũng là toàn xuống địa ngục, long tộc, có một ít người lập tức đầu hàng, còn có một số bị đuổi giết, ngươi nói là Long Hậu, hắn lại bị truy sát, trời xanh nha, thật là quá rung động. Lâm Vô Địch đã cường đại đến loại tình trạng này sao? Toàn bộ chư thiên vạn giới chấn động theo, chẳng những là bọn hắn, tiên thổ người, cũng là chấn kinh, dù sao có rất nhiều quan chiến, bọn hắn sau khi trở về đem tin tức truyền ra ngoài. tiên thổ rung động, ngũ đại môn phái đến từ tiên thổ chỗ sâu, mà Long tộc thì không kém gì ngũ đại môn phái, đội hình như vậy đều lạc bại, kia Lâm Vô Địch chẳng lẽ là một tôn đại đế, trong vũ trụ vậy mà xuất hiện như thế một loại nhân vật. Thật sự là quá bất khả tư nghị, lần này hung hăng đánh Bỉ Ngạn mặt nha, đoán chừng mấy vạn năm đến lần thứ nhất đi, đã bao nhiêu năm không người nào dám cùng Bỉ Ngạn làm đúng. Cái này Lâm Vô Địch thật sự là to gan lớn mật. Vô số người sợ hãi thán phục, tin tức truyền đến tiên thổ chỗ sâu thời điểm, một vài gia tộc cũng là nhăn lại lông mày, có người nói, hừ, cái này Lâm Vô Địch thật sự chính là không biết sống chết nha. Chính là, phía ngoài một đám ngớ ngẩn, hiểu cái gì, Bỉ Ngạn lực lượng, há lại các ngươi có thể tưởng tượng, Bỉ Ngạn đại đế, đều không chỉ một vị, nếu như đi ra một tôn đại đế, đem quét ngang hết thảy, cái gì Lâm Vô Địch, cái gì thần minh, đại đế một kích, hết thảy đem hôi phi yên diệt, tiên thổ người nghe nói như thế, cũng là hít sâu một hơi, đúng nha, một trận chiến này Lâm Hiên mặc dù thắng, nhưng là tiếp xuống đâu, nếu như không có đại đế ra mặt, chỉ sợ môn sinh muốn nguy hiểm, không biết, Bỉ Ngạn có thể hay không đánh ra đại đế đâu, sẽ phái ra vị nào đại đế đâu, vô số đạo nghĩa luận âm thanh âm vang lên, tiên thổ, Nguyệt Cung, Thỏ Ngọc từ bên ngoài siêu tập tin tức về sau, nói cho Nguyệt Thần nghe xong cũng là híp mắt, đã trở thành cửu quan vương sao, xem ra đã trưởng thành, bất quá đối chiến đại đế, vẫn còn có chút khó khăn, nhưng là lấy lá bài tẩy của hắn, nghĩ vẫn lạc cũng không phải dễ dàng như vậy, không biết hắn có thể hay không dung tích thập quan vương đâu. Trừ Nguyệt Cung bên này, còn có một nơi, đó chính là trời xanh chi địa, nơi này càng thêm thần bí, mười cửu thiên thập địa bên trong một cái. Trời xanh chi địa, vô cùng thần bí, chỉ sợ cửu quan vương cũng rất khó tiến vào nơi này. Tại một thành trì phía trước, tụ tập mấy thân ảnh, bọn hắn đồng dạng siêu tập đến tình huống bên ngoài, trong đó có một cái gánh vác trường kiếm, cầm hồ lô rượu tiêu sái nam tử, nghe tới tin tức này về sau cũng là cười. A, tiểu gia hỏa đã trở thành cửu quan vương sao? Xem ra không bao lâu, liền sẽ tiến vào trời xanh chi địa, tới giúp chúng ta nha. Bên cạnh, còn có một cái Vĩ Ngạn nam tử trung niên. Hắn nói, Hiên Nhi, lần này lấy được thắng lợi, hẳn là có thể chấp trưởng Long tộc. Bất quá, ta nghĩ Bỉ Ngạn là sẽ không từ bỏ ý đồ. Bọn hắn sợ rằng cũng phải phái đại đế, chúng ta sẽ không để cho bọn hắn như nguyện. Bên cạnh còn có một nữ tử, thân người đuôi rắn, là nữ hoàng đại nhân. Nàng nói, tốt, vậy liền mở ra tòa thành thị này đi, đem tin tức thả ra, Bỉ Ngạn khẳng định sẽ rung động, đến lúc đó bọn hắn khẳng định sẽ điên cuồng công kích chúng ta. Đoán chừng không có thời gian đi để ý tới người khác. Chương 5864, cho Bỉ Ngạn chiến thư, Lâm Chiến gật gật đầu, ta chính có ý này, chư vị, cùng một chỗ động thủ đi, chung quanh mấy thân ảnh, đều đi tới, những người này chính là Lâm Chiến, Tử gia nhà liền có nữ hoàng bọn người, trong đó còn có hai cái, nếu như Lâm Hiên ở đây, nhất định cũng sẽ nhận ra được, hai người kia, chính là đang ngồi dòng sông thời gian, mà đến người, những người này, đồng loạt ra tay, đối phía trước, cổ lão thành trì, công kích, kia cửa thành chậm rãi mở ra, một cỗ thê lương mà hồng hoang khí tức, tràn ngập ra, rốt cục mở ra sao, Tử gia cũng là trở nên kích động, Lâm Chiến khóe miệng giơ lên tiếu dung, nơi này đem sẽ trở thành, chúng ta tòa thành thứ nhất hồ. Từ tòa thành trì này, chúng ta chính thức, hướng Bỉ Ngạn tuyên chiến. Trong lòng bọn họ dâng lên, một cỗ hào khí, rốt cục muốn lần nữa chiến đấu. Bỉ Ngạn, nơi này tại tiên đồ thổ chỗ sâu, cũng là nơi thần bí nhất, là cửu thiên thập địa bên trong, vĩnh hằng chi địa. Giờ phút này, Bỉ Ngạn người, nhận được tin tức về sau, cũng là sắc mặt khó coi. Mấy cái đồng tử, thần sắc vội vàng, đem tin tức cho trưởng lão. Cái gì, vậy mà thất bại sao? Có trưởng lão sau khi xem xong, lông mày thật chặt nhăn lại, ngũ đại môn phái. Thật đúng là phế vật nha, cho bọn hắn, hai kiện đế binh, chẳng lẽ đều không thành công sao? Lão giả này, thân mặc trường bào màu đen, khí tức bất phàm, mặc dù không có thành vi đại đế, nhưng là, vẫn vô cùng kinh khủng. Hắn trầm thanh vấn nói, hai kiện cực đạo vũ khí, trở về rồi sao? Phía dưới đồng tử nói, Tu La chiến trùy cùng huyền thiên bảo kiếm, đã trở về, bình yên vô sự, chuyện này, muốn hay không bẩm báo cho, Nguyệt Tiên đại nhân, không dùng, áo đen lão giả lạnh giọng nói, Nguyệt Tiên đại nhân, thân phận gì? Làm sao lại để ý tới những chuyện nhỏ nhặt này? Bất quá, cái này thần minh cùng Lâm Vô Địch, thật đúng là không tầm thường. Kia ngũ đại môn phái, thêm một cái Long tộc, đều không làm gì được đối phương. Đúng, Long tộc những người kia, thế nào? Phía dưới đồng tử, nhanh lên đem sự tình nói một lần. Áo bạc đột đen trưởng lão hừ lạnh, Long hoàng về sau, Long tộc thật là xuống dốc, không dùng lại để ý đến bọn họ. Ta sẽ đem chuyện này bẩm báo lên trên, nghĩ đến, chúng ta Bỉ Ngạn, lại phái một tôn chân chính đại đế tiến về, đến lúc đó, hết thảy đều sẽ tại đại đế lửa giận bên trong, hôi phi yên diệt, kia là tự nhiên, chung quanh những cái kia đồng tử, đệ tử rất tán thành, bọn hắn kỳ thật, cũng không có bao nhiêu lo lắng, chỉ là cảm nhận được phẫn nộ mà thôi, dù sao bọn hắn bị đánh mặt, thế nhưng là theo bọn hắn nghĩ, thần minh cũng chỉ là một con kiến nhỏ mà thôi, bọn hắn so bờ lực lượng, muốn bóp chết nó, rất dễ dàng, lui ra đi, áo đen lão giả phất phất tay, nháy mắt sau đó, hắn cầm những tin tình báo này, bay về phía nơi xa, phía trước, có một mảnh, như tiên cảnh cung điện, áo đen lão giả lại tới đây, vô cùng cung kính, hắn quỳ gối trong hư không, cầu kiến Bạch Vũ đại đế. Không bao lâu, hai cái đồng tử đi tới, đem tiên tiến trận pháp mở ra, ngươi đi vào đi, áo đen lão giả, trước đó cao cao tại thượng, thế nhưng là giờ phút này, lại hèn mọn như thế, hắn cúi đầu, nhanh chóng đi vào, trong tiên cảnh, có một ngọn núi, nước chảy thác nước, mà tại kia ngọn núi bên trên, thì ngồi xếp bằng một thân ảnh, tòa này thân ảnh, thân mặc bạch y, phía sau có một đôi, trắng ngoãn cánh, như thiên sứ cánh, mặt mũi của hắn anh tuấn, trên người có một đạo tiên khí vờn quanh, phát ra khí tức thần bí. Áo đen lão giả, nhìn thấy một màn này thời điểm, lần nữa quỳ xuống, tham kiến Bạch Vũ đại đế. Chuyện gì? Bạch Vũ đại đế, không có mở mắt, nhàn nhạt hỏi, tựa hồ sự tình gì, đều không thể ảnh hưởng đến hắn. Áo đen lão giả, hai tay dâng quyển trục nói, cái này là trước kia phát sinh sự tình, lục đại môn phái, thất bại, Bạch Vũ đại đế, vung tay lên, quyển trục phù hiện ở trong tay của hắn. Hắn cảm ứng trong chốc lát, liền bóp nát quyển trục, hừ, thật sự là phế vật, thanh âm này, giống như tiếng sét đánh. Chấn vỡ thiên địa, áo đen thân thể của ông lão, cũng là run rẩy lên, kia Lâm vô địch đáng chết, bất quá, hắn át chủ bài đông đảo, thần minh có được ba kiện cực đạo vũ khí, lại thêm hắn là cửu dương truyền nhân, đại long kiếm hồn truyền nhân, cho nên, lần này thất bại, tình có thể hiểu, xem ra, muốn ta thân tự xuất thủ sao? Bạch Vũ đại đế, mở mắt, thiên địa tựa hồ cũng bị đánh mở, chung quanh vô số kỳ phong vờn quanh, hắn phảng phất hóa thành, tiên linh, chỉ là một con kiến hôi, nguyên bản không đáng đại đế xuất thủ. Bất quá, người này thật rất đặc thù, Bạch Vũ đại đế phất tay, ta biết, ngươi đi xuống đi, ta sẽ ra tay giải quyết hắn. Ba kiện cực đạo vũ khí, đại long truyền nhân, cửu dương thần thể, đúng là cái không sai con mồi. Trong mắt của hắn hiển hiện một vòng, thần bí quang mang, nghĩ đến trước đó một ít chuyện, 100.000 năm trước, hắn đã từng đi ra ngoài, nhưng là ăn một cái thiệt thòi, bị thiệt lớn, lúc trước, tựa hồ liền cùng đại long kiếm có quan hệ đi, không nghĩ tới, lại gặp phải đại long kiếm truyền nhân, lần này. Hắn cũng sẽ không lưu thủ, hắn phải bắt được đối phương, hắn cũng không giết đối phương, trấn áp đối phương, tra tấn đối phương, làm cho đối phương vĩnh viễn, sống ở thống khổ cùng trong tuyệt vọng. Bạch Vũ đại đế bên này, đang chuẩn bị hành động, đột nhiên, lúc này, một đạo quang mang, vạch phá cửu tiêu, đi thẳng tới bỉ ngạn phía trên, sau đó, đột nhiên vỡ ra, kia quang huy rực rỡ, để bỉ ngạn tất cả mọi người, toàn bộ mở mắt, áo đen lão giả, đột nhiên ngẩng đầu, hắn trợn mắt hốc mồm, là ai? Cũng dám công đánh bọn hắn bỉ ngạn, chán sống rồi hả? Còn lại mấy cái bên kia đệ tử, thiên tài, cường giả, đồng dạng trợn mắt hốc mồm, bao nhiêu vạn năm, không người nào dám tại bọn hắn so bờ dương oai. Bạch Vũ đại đế, càng là biến sắc, hắn phóng lên tận trời, mang theo vô tận phong bạo, người nào? Hắn đi tới trên không trung, lạnh giọng mở miệng, trừ hắn ra, lại còn có mấy tôn đại đế khí tức đang tràn ngập, ngận hiển nhiên, những này đại đế đều giận. Chiến, trên bầu trời quang mang nhanh chóng ngưng tụ, hình thành vô tận hỏa diễm. Không ngừng nhảy lên, sau đó, ngưng tụ hình thành một cái chiến chữ, kia chiến ý, đủ để xé rách thương khung, liền ngay cả Bạch Vũ đại đế, cũng là hít sâu một hơi, hắn không tự chủ lui lại hai bước, người này tạo nghệ, thật mạnh, là đại đế cấp bậc nhân vật, đây là chiến thư, Bạch Vũ đại đế nhìn một hồi, sắc mặt âm trầm xuống, ai dám cho bọn hắn hạ chiến thư, xem ra, là người của thần vực, quyển thổ mà đến, năm đó chi chiến, cũng chưa kết thúc, hôm nay mở ra, một quyết thắng thua, bằng lãnh thanh âm, từ cửu thiên chi thượng truyền tới, bao phủ toàn bộ bỉ ngạn, để bỉ ngạn tất cả mọi người, hít sâu một hơi, Bạch Vũ đại đế, lập tức sắc mặt trở nên, vô cùng khó coi, thật là thần vực những người kia, áo đen lão giả, cũng là hư lạnh, bọn hắn năm đó không phải lạc bại sao, dựa vào cái gì cùng chúng ta đánh một trận, hắn có tư cách này sao, không riêng gì hắn, đây là tất cả mọi người ý nghĩ, nhưng kế tiếp, bọn hắn sắc mặt trở nên, càng thêm khó coi, liền ngay cả Bạch Vũ đại đế, cũng là con người đột nhiên rụt lại, bên trên bầu trời. Cái kia đạo rộng lớn thanh âm, vang lên lần nữa, chúng ta đã tấn công xong, trời xanh chi địa tòa thành thứ nhất hồ, coi đây là căn cơ, chúng ta đem thu lấy trời xanh chi địa, bỉ ngạn, năm đó mối thù, hôm nay gấp trăm lần trả về, cái gì, bọn hắn vậy mà đánh hạ, tòa thành thứ nhất hồ, Bạch Vũ đại đế biến sắc, những người này, là làm sao làm được, hắn thật là kinh ngạc đến ngây người, chuyện này, quá lớn, không được, phải bẩm báo Nguyên Tiên đại nhân, thậm chí muốn bẩm báo Thái Thượng, chương 5865, Nguyên Tiên. Nghe tới tin tức này, bỉ ngạn người, chấn động vô cùng, phải biết, trời xanh chi địa, thế nhưng là cửu thiên thập địa bên trong một trong, cho dù bọn hắn bỉ ngạn, cũng không có tấn công xong đến, mà bây giờ, thần vực những người này, lại tấn công xong, tòa thành thứ nhất hồ, đây tuyệt đối quá rung động. Kỳ thật, không dùng Bạch Vũ đại đế đi bẩm báo, Bỉ Ngạn bên trong những cường giả kia liền đã biết. Thái thượng đế một trong tu luyện mở mắt, hắn lạnh hừ một tiếng, Nguyệt Tiên ở đâu? Phía trước, tiên khí tràn ngập, một mười phần tuấn mỹ nam tử đi tới. Nam tử này phảng phất tiên trong họa, tiêu sái vô cùng. Hắn đi tới về sau liền ôm quyền nói, gặp qua thái thượng. Thái thượng đế một trầm thanh thuyết nói, thần vực chiến ngươi hẳn là thấy được sao? Bọn hắn không biết sống chết còn dám tới khiêu chiến, lần này có ngươi chủ trì, nhất thiết phải đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Thái thượng yên tâm, nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Nguyệt Tiên rời đi, hắn đến phủ đệ của mình, trên thân tiên khí bộc phát, vung tay lên, hắn đánh ra tiên quang. Không bao lâu, mấy tôn đại đế liền tới lâm, trong đó liền bao quát Bạch Vũ đại đế. Gặp qua Nguyên Tiên, những người này nhao nhao hành lễ. Chiến sự tình, thái thượng đã biết, hắn để cho ta tới chủ trì. Chuyện này, Bạch Vũ nghe lệnh, ngươi dẫn người đi trước, trời xanh chi địa phụ cận, đi tìm hiểu tin tức. Là, Bạch Vũ đại đế tiếp nhận lệnh bài, ôm quyền nói, cùng là đại đế, nhưng là, cũng có phân chia mạnh yếu. Trước mắt người này, gọi là Nguyên Tiên, tại đại đế bên trong, đều là tồn tại hết sức khủng bố, cho nên, bọn hắn chỉ có thể nghe lệnh. Tử Rơi, người phụ trách chỉnh hợp, tiên thổ gia tộc môn phái, tập kết lực lượng, chuẩn bị tiến vào trời xanh chi địa. Sử dụng là một nam tử mặc áo tím, đi tới, tiếp nhận lệnh bài, hắn gọi là Tử Rơi đại đế. Nam tử này, chính là Tử Phủ phủ chủ phụ thân, cũng là Lục Bào đại đế bằng hữu. Nguyệt Tiên nói đến, Tử Rơi, ta biết, ngươi có nửa cái linh hồn, thiếu thốn, thực lực, không phải hoàn chỉnh đại đế. Bất quá, nhiệm vụ lần này, nếu như ngươi chấp hành tốt, ta sẽ đích thân xuất thủ, giúp ngươi khôi phục đỉnh phong. Thật sao? Tử Lạc nghe xong, trong mắt bộc phát ra kinh người quang mang, hắn thật là quá kích động. Đa tạ Nguyên Tiên đại nhân, xin ngươi yên tâm, ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Hắn cùng Lục Bào là bằng hữu, mà lại là một đôi cá mè một lứa. Lục Bào thiếu nửa cái thân thể của hắn mặc dù hoàn chỉnh, nhưng lại thiếu nửa cái linh hồn, đồng dạng cũng là trước kia đại chiến bên trong thụ thương, một mực không có khôi phục. Bất quá, nếu có Nguyên Tiên xuất thủ, hắn thật sự có khôi phục khả năng. Tinh Lôi, chờ bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng, ngươi liền dẫn người cho ta công tòa thành tiếp theo. Trời xanh chi địa, tuyệt đối không cho phép rơi tại người khác trong tay. Là, lại là một trên thân còn quấn tiên lôi nam tử đi ra. Nam tử này oai hùng bất phàm, trên thân lôi đình thật là quá khủng bố, hắn gọi là Kinh Lôi đại đế. Lục Bào đâu? Nguyên Tiên nhíu mày hỏi. Tử Rơi đại đế nói, Lục Bào tựa hồ đi tìm hắn nửa cái thân thể, trước mắt không biết tung tích. Nguyên Tiên lạnh hừ một tiếng, mặc kệ hắn, các ngươi đi đầu động đi. Hắn phất phất tay, phía dưới mấy cái đại đế nhanh chóng hành động, mà Nguyên Tiên tắc là đứng chắp tay. Thần vực sao? Năm đó các ngươi lạc bại, lần này cũng sẽ không thành công. Chuyện nơi đây, tiên thổ địa phương khác người cũng không biết, bọn hắn còn đang suy đoán. Lâm Hiên trêu chọc Bỉ Ngạn, khẳng định sẽ xui xẻo. Bỉ Ngạn khẳng định sẽ phái ra đại đế đến công kích đối phương, một khi ra tay đánh nhau, vậy sẽ không cần phải suy nghĩ nhiều. Kỳ thật, không riêng bọn hắn nghĩ như vậy, người của thần minh cũng tại như Lâm đại địch, mấy món cực đạo vũ khí tụ tập cùng một chỗ, tùy tình chờ đợi đại đế đến, nhưng mà chờ một đoạn thời gian, bọn hắn lại phát hiện cũng không có đại đế tiến đến, cái này để bọn hắn nghi hoặc. Ám Hồng Thần Long nói, chẳng lẽ Bỉ Ngạn từ bỏ a? Không có khả năng nha. Hay là nói có âm mưu quỷ kế gì? Những cái kia đại đế gia tộc đang suy đoán, tiên thổ cường giả cũng đang suy đoán, nhưng là từ đầu đến cuối không gặp có đại đế ra. Cuối cùng có người giải thích nói, Bão Tố tiến đến trước đó đều là rất bình tĩnh, có lẽ Bỉ Ngạn tại chuẩn bị cái gì đại chiêu đâu. Đúng, dù sao cái này Lâm vô địch trêu chọc Bỉ Ngạn kia là hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm Hiên cũng không biết những chuyện này, hắn hiện tại đang toàn lực truy sát Long U. Long U sắc mặt tái nhợt, điều khiển lấy Vạn Long Đồ nhanh chóng đào tẩu, nàng bị thương mà lại còn bị người đuổi giết, mặt đều mất hết, nàng phải nhanh đi đi tiên thổ chỗ sâu, trước mắt cũng chỉ có Bỉ Ngạn có thể thủ hộ được nàng đi, cho nên không bao lâu nàng liền tiến vào tiên thổ. Muốn đi vào không có dễ dàng như vậy. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, bò trong mắt nở rộ vòng quang mang, sáu đạo vòng giữa thiên địa đè ép xuống, đáng sợ vòng lực lượng bao phủ thiên địa, đồng thời thôn thiên bình đánh ra vòng xoáy cắt đứt đường đi, cả phiến hư không đều đung đưa kịch liệt. Không tốt, nhanh phòng ngự. Long U nổi giận gầm lên một tiếng, bên người long tộc cường giả phối hợp với nàng một khối thôi động Vạn Long Đồ ngăn trở vòng xoáy màu đen, đồng thời thứ năm long tướng gào thét, Lâm vô địch, ngươi muốn chết sao? Ngươi thật muốn không chết không thôi sao? Ngươi giết không chết bọn ta, chờ chúng ta tỉnh táo lại là tử kỳ của ngươi. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, nói nhảm nhiều quá. Hắn vung tay lên xuất ra Càn Khôn Vòng, bây giờ Càn Khôn Vòng tại kiếm thế giới bên trong lại tụ tập đầy đủ lực lượng, bị hắn ném ra ngoài Oanh, giữa thiên địa, một vệt kim quang vẩy hướng phía trước, thứ năm long tướng bị đánh miệng lớn thổ huyết, trên thân xuất hiện vết rách, hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Đó là cái gì? Đạo kim quang kia, vậy mà không nhìn, vạn long đồ thủ hộ sao? Đáng chết, Lâm vô địch, chúng ta sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi đồ vật, chỉ có thể thi triển một lần đi. Thứ ba long tướng, lần nữa gào thét, Lâm Hiên thu càn khôn vòng, nói, không sai, chỉ có thể thi triển một lần. Bất quá, ngươi cho rằng ta chỉ có như vậy một kiện sao? Tiểu Bạch, Lâm Hiên hô, Tiểu Bạch từ kiếm thế giới bên trong, bay ra ngoài, ôm nhỏ hồ lô, Ea nói, bảo bối, mời quay người, một đạo kiếm quang, như thiên ngoại phi tiên, nháy mắt xẹt qua, thứ ba lộc tướng kêu thảm một tiếng, đầu của hắn bay lên, a, hắn phát ra thống khổ kêu thảm, trong nháy mắt, hai đại long tướng, liền thu được trọng thương, đây là có, vạn long đồ đang thủ hộ, nếu như không có cực đạo bảo vệ lời nói, sợ rằng sẽ trực tiếp miểu sát. Đáng ghét, đi, long u gầm thét, vạn long rơi xuống lực lượng, đánh nát không gian, nhanh chóng thoát đi, muốn đi, ngươi đi được không? Lâm Hiên cầm thôn thiên bình, nhanh chóng đánh tới, đồng thời, Chu Tiên kiếm chạm xuống dưới, phía trên mang theo đại long kiếm hồn lực lượng, cùng Chu Tiên kiếm sát phạt chi khí, dung hợp lại cùng nhau, hình thành mạnh nhất kiếm khí. Đáng chết, ta không bị thua, thứ ba long tướng cùng thứ năm long tướng, hai người gầm thét, bọn hắn nhanh chóng xuất thủ, long tộc đại thần thông ngưng tụ, ngăn cản cái này cỗ kiếm khí. Bất quá, bọn hắn hay là phải đánh, khí huyết quay cuồng, thời khắc mấu chốt, Long U cũng xuất thủ, nàng đánh ra tiên pháp, ba người liên thủ, mới ngăn trở một kiếm này, về phần cái khác long tộc cường giả, căn bản không phải đối thủ, có một ít, trực tiếp đi theo thứ sáu long tướng, cũng chính là lửa địa ngục rồng, rời đi, còn lại những cái kia, đoán chừng ngay cả Lâm Hiên một kiếm, cũng đỡ không nổi, liền hóa thành mưa máu, bây giờ có thể xuất thủ, chỉ có trước mắt ba người này, chương 5866, Long Hoàng. Xuất thủ, song phương công kích, đụng vào nhau, bộc phát một cỗ, kinh thiên phong bạo, cả phiến hư không, không ngừng vỡ vụn, chung quanh sao trời, nháy mắt vỡ ra, hai đại long đem thổ huyết, Long U cũng là sắc mặt tái nhợt, khóe miệng có máu tươi chảy xuống, sau một kích, bọn hắn bị thương lần nữa, đi, bọn hắn không dám ứng chiến, nhanh chóng đào tẩu, tiến vào tiên thổ, mà tiên thổ người ở bên trong, cũng cảm nhận được một màn này, ngẩng đầu nhìn trời, thật là khủng khiếp công kích, đây là long tộc người đi, là long hậu sao? Nàng vậy mà tại bị đuổi giết, không phải đâu, ai lớn gan như vậy bao thiên, thật là khủng khiếp kiếm khí, chẳng lẽ, là cái kia Lâm vô địch, hắn vậy mà không có che giấu, vẫn còn tiếp tục truy sát, quá lớn gan đi, hắn liền không sợ tại bị bỉ ngạn để mắt tới, bị đại đế trực tiếp diệt sát, vô số đạo tiếng kinh hô vang lên, thứ năm long tướng, cũng là gào thét, chúng ta là long tộc người, mời cứu chúng ta long tộc, vô cùng cảm kích, thứ ba long tướng gầm thét, hắn là Lâm vô địch, hắn là bỉ ngạn địch nhân, mời bỉ ngạn xuất thủ. Đem hắn đánh giết, Ngận hiển nhiên, bọn hắn muốn gây nên, bỉ ngạn chú ý, mượn đau giết người, Lâm Hiên lại là lạnh hừ một tiếng, đừng tốn sức, ta trực tiếp tuyên bố đi, ta là Lâm vô địch, ta tại đuổi giết bọn hắn, ai dám cản ta, đó chính là đối địch với ta, Lâm Hiên căn bản không có, bất kỳ cái gì ẩn tàng, trực tiếp cho thấy thân phận cùng mục đích, gây nên vô số xôn xao, Long U bọn hắn cũng kinh ngạc đến ngây người, gia hỏa này, thật liền không sợ bỉ ngạn sao, hắn nơi nào đến tự tin, ngăn cản đại đế, chảm. Lâm Hiên thoại âm rơi xuống, lại là một kiếm, chảm ra ngoài, toàn bộ bầu trời, bị đánh mở, tiên thổ đều lay động kịch liệt, vô số người ngẩng đầu nhìn trời, bọn hắn trợn mắt hốc mồm, kiếm pháp của đối phương, tựa hồ lại mạnh lên, không gì không phá, rầm rầm rầm, một kiếm, hai kiếm, ba kiếm, thứ năm long tướng, thân thể chia năm xẻ bảy, bị tươi sống đánh chết, Long U, đã bắt đầu thiêu đốt huyết mạch, vạn long đồ bộc phát ra, kinh thiên uy lực, thế nhưng là, so lực lượng. Nàng không sánh bằng Lâm Hiên nha, Lâm Hiên có được kiếm thế giới, có thể kéo dài cung cấp lực lượng, cho Thôn Thiên Bình, cho nên, căn bản không e ngại, Thôn Thiên Bình nở rộ khí tức kinh khủng, Thôn Thiên nuốt địa, ngăn trở vạn long chiêu, hai kiện cực đạo vũ khí va chạm, liền như là hai cái đại đế, đang chiến đấu, những nơi đi qua, tiên thổ phía dưới Sơn Hà, cũng là vỡ vụn, vô tận sinh linh, toàn bộ nằm sấp trên mặt đất, oanh, Lâm Hiên nắm lấy cơ hội, luân hồi mát. Bộc phát, lục đạo luân hồi, đem thứ ba long tướng linh hồn xé nát, thứ ba long tướng, từ trên bầu trời đến rơi xuống, đồng dạng vẫn lạc, Long U điên, đi theo bên người nàng, cuối cùng hai cái long tướng, cũng vẫn lạc sao, hiện tại chỉ còn lại có chính nàng, tiên thổ người, trợn mắt hốc mồm, đáng sợ như vậy long tướng, đều vẫn lạc, không phải là đối thủ, ai còn có thể áp chế Lâm vô địch, chỉ sợ chỉ có chân chính đại đế, ra mới được đi, đáng ghét, ta cùng ngươi liều, rồng diệt thương khung, Long U đột nhiên xoay người lại. Phối hợp với vạn long đồ rơi xuống khí tức, bao vây lấy bàn tay của nàng, một chưởng vỗ ra, một chưởng này, có thể phá diệt thương khung thẳng hướng Lâm Hiên, tiên thổ người chấn kinh, đây là phối hợp với, cực đạo vũ khí công kích, có được cực đạo lực lượng nha, cửu quan vương cũng ngăn cản không nổi, đụng phải hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà, Lâm Hiên lại đứng ở nơi đó, không có bất kỳ cái gì né tránh, hắn tế ra đại long kiếm hồn, một kiếm chém qua, long hình kiếm khí, cùng rồng diệt thương khung, đụng vào nhau, cự lân đang gầm thét, thiên địa đang lăn lộn, bao khỏa kia, cực đạo vũ khí bàn tay, bị một kiếm bổ ra, bây giờ đại long kiếm hồn, so trước đó càng thêm khủng bố, trước đó, Lâm Hiên đột phá thời điểm, đại long kiếm hồn, cũng hấp thu 100.000 năm trước long mạch, đạt được tiến một bước khôi phục, sức chiến đấu, đâu chỉ tăng lên gấp đôi. Giờ phút này, cầm sau khi đi ra, cũng không so cực đạo vũ khí yếu, phá mất sao, lòng u sắc mặt khó coi, tiên thổ người, tất cả đều hít sâu một hơi, trong truyền thuyết công phạt thánh thuật sao, đã tại trong tay đối phương, phát dương quang đại sao, vô dụng, cực đạo vũ khí, ta cũng có nội tình, lực lượng ta so với ngươi còn mạnh hơn, chỉ bằng vào thực lực tu vi, thần thông pháp tắc, ngươi đều không phải là đối thủ của ta, ta còn có đại long kiếm hồn, ngươi lấy cái gì đề cập với ta đến, Lâm Hiên lạnh giọng mở miệng. Thần phục đi, ngươi cây vốn không phải là đối thủ của ta. Lâm Hiên lúc nói lời này, hào khí vạn trượng, năm đó hắn chỉ là một cái, nho nhỏ võ giả, đối mặt vạn long chiêu, loại này quái vật khổng lồ, chỉ có thể ngưỡng vọng, nhưng bây giờ thì sao? Vạn long chiêu, cây vốn không phải là đối thủ của hắn, long tướng đều trong tay hắn vẫn lạc, trừ long hoàng bên ngoài, hiện tại long u, cũng không phải là đối thủ của hắn, hắn đã có thể nhìn xuống đối phương, long u vô cùng tức giận, bị người cho khinh bỉ sao? Bao nhiêu năm, nàng cho tới bây giờ không có cảm nhận được, dạng này bầu không khí, nàng là Long Hoàng nữ nhân, Long Hoàng năm đó vẫn tồn tại thời điểm, ai dám trêu chọc nàng, ai dám đắc tội nàng, chư thiên vạn giới cường giả, đều phải quỳ gối dưới chân của nàng, nhưng là hiện tại thế nào, nàng lại bị một người trẻ tuổi, khinh bỉ, mà người trẻ tuổi này, thậm chí còn muốn giết nàng, đáng ghét, ta không phục, ta là sẽ không cúi đầu trước ngươi, Long muốn, cùng toàn bộ vạn Long đổ dung hợp, ngươi cho rằng, liền ngươi sẽ dung hợp sao? Lâm Hiên cười lạnh, hắn cùng đại long kiếm hồn dung hợp, trên người hắn mọc ra vảy rồng, cả người vọt tới, bổ vào vạn long đồ phía trên, chấn thiên đại chiến, vang lên, cực đạo lực lượng đang bay múa, 10 chiêu về sau, long u bị chấn ra, thân thể xuất hiện vết rách, cho dù là tại dung hợp, loại thủ đoạn này, nàng cũng không phải là đối thủ, nàng chỉ có thể đào mệnh, giết, Lâm Hiên mở ra kiếm thế giới, lực lượng vọt tới đại long kiếm hồn, cùng thôn thiên bình phía trên, hắn điều khiển cái này hai kiện siêu cấp vũ khí. Điên cuồng truy sát, Long U có được vạn long đồ, cũng bị áp chế gắt gao, không ngừng thổ huyết, kết thúc, nghịch thiên kiếm, Chu Tiên, Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa tự sáng tạo kiếm pháp, một kiếm này, đằng đằng sát khí, bất luận ngươi ở chân trời góc biển, hay là vũ trụ hồng hoang, một kiếm này phía dưới, không chỗ ẩn núp, không, Long U gào thét, vạn long đồ, đều bị một kiếm đánh bay, nàng làm sao ngăn cản, nàng phải chết ở chỗ này sao, không cam tâm nha, tiên thổ những người kia, cũng là hoảng sợ. Cái này Lâm Hiên, thật là quá khủng bố, là sát thần đâu, ngay tại cái này nguy cơ thời khắc, thiên địa phá vỡ, tại tiên thổ chỗ sâu, một con long chảo, đột nhiên ló ra, mang theo lực lượng kinh thiên động địa, đánh vào Chu Tiên kiếm phía trên, cả hai va chạm, kinh thiên động địa, Lâm Hiên cảm nhận được, không gì sánh kịp khí tức đánh tới, hắn khẽ quát một tiếng, trực tiếp thi triển thôn thiên bình, đem hắn bao phủ, một nháy mắt, cái chỗ kia, hoàn toàn hóa thành hư vô, tiên thổ người, đều kinh ngạc đến ngây người, xảy ra chuyện gì? Lực lượng thật kinh khủng, làm sao cảm giác, so cực đạo vũ khí còn đáng sợ hơn, một chút cường giả hoảng sợ, là đại đế lực lượng, đại đế phục sinh sao, Lâm Hiên thối lui đến nơi xa, sắc mặt có chút tái nhợt, trong mắt của hắn luân hồi ánh mắt nở rộ, tiếp cận con kia long chảo, đây là đại đế lực lượng, Long Khiếu Thiên A, người rốt cục tô tỉnh rồi sao, Thiên Ca, là Thiên Ca, Long U tâm hỉ, Thiên Ca cứu ta, Thiên Ca giết hắn, người bắt được hắn, ta muốn đem hắn, tra tấn sống không bằng chết. Long U tựa hồ nhìn thấy hy vọng, điên cuồng gầm hét lên, nàng muốn báo thù, nàng muốn làm cho đối phương, vĩnh viễn, đều sống ở thống khổ, cùng trong tuyệt vọng, cái này là đối phương đắc tội kết quả của nàng. Chương 5867, 10 vạn năm trước bí mật, vô số người ngước đầu nhìn lên, con kia to lớn long chảo, như thiên long chi chảo, đứng sừng sững ở chỗ đó, phía trên mang theo đại đế khí tức, bất quá, cũng không có cái gì đáp lại, con kia long chảo, đang đánh ra sau một kích, cũng không tiếp tục công kích. Lâm Hiên mà là bắt lấy vạn long đồ, bao phủ long u, nhanh chóng rời đi, Lâm Hiên cũng không có đi truy hắn, có thể cảm thụ được ra, cái kia hẳn là Long Khiếu Thiên lại ra tay, chỉ là Long Khiếu Thiên, vì cái gì không có trả lời, xem ra, đối phương trạng thái, cũng không tốt nha, hắn lạnh hừ một tiếng, chờ hắn trở thành thập quan vương thời điểm, sớm muộn cũng có một ngày, sẽ tìm đối phương chiến đấu, về phần long u, không đủ gây sợ, nữ nhân này, căn bản không xứng trở thành địch nhân của hắn đã hoàn toàn, từ bất luận cái gì phương diện. Đều siêu việt đối phương, Nhưng mà, hắn cũng không có ý định hoàn toàn bỏ qua đối phương, hắn dự định lợi dụng một chút đối phương. Nghĩ tới đây, Lâm Hiền từ kiếm thế giới bên trong xuất ra mấy cái quả, bóp nát, trong đó có một cái quả, bên trong còn có côn trùng, kia côn trùng nháy mắt liền biến mất. Lâm Hiền khóe miệng giơ lên một tia cười lạnh, thứ này là tiểu bạch tại kiếm trong thế giới phát hiện côn trùng có mang kịch độc, có thể tiến vào người huyết mạch bên trong ẩn núp, một khi xuất động có thể khiến người ta chết đi sống lại, mà mấy cái kia quả lại có đặc biệt tác dụng, bóp nát về sau có thể khóa chặt người tung tích, vô cùng thần kỳ. Cứ như vậy, Lâm Hiền tương đương với tại Long U thể nội lưu lại một cái át chủ bài, còn có đó chính là biết vị trí của đối phương. Cứ như vậy, Lâm Hiền liền có thể tìm kiếm Long Hoàng, mặc dù Long Hoàng năm đó không có đầu nhập Bỉ Ngạn, nhưng là dù sao cùng hắn có thù, song phương là tử đối đầu, sớm tối đều có một trận chiến, nếu có thể hắn sẽ tại đối phương không có hoàn toàn khôi phục thời điểm tìm tới đối phương, xử lý đối phương. Long U mặc dù không chết, nhưng là hiện tại chỉ sợ sống còn khó chịu hơn chết đi. Một cái kiêu ngạo nữ nhân đã từng đứng tại thế giới đỉnh phong nhất, cao cao tại thượng, nhưng là bây giờ lại từ đỉnh phong nhất rơi xuống đến vực sâu, mà lại bị hắn một cước đạp xuống, loại tư vị này tuyệt đối sống còn khó chịu hơn chết, liền làm cho đối phương tiếp tục sống ở loại thống khổ này cùng tra tấn bên trong đi. Lâm Hiền khóe miệng giơ lên, đi. Hắn thân hình thoát một cái, nắm lấy hai đại long đem thi thể quay người rời đi. Một trận chiến này kết thúc, tiên thổ người rung động, tiếp tục truyền lại tin tức, có người nói Lâm vô địch quá mạnh, thật đem Long Hậu đều đánh bại, cuối cùng là Long Hoàng xuất thủ sao? Long Hoàng quả nhiên không chết, cái này đại đế quá thần bí, bọn hắn biến mất không thấy gì nữa, nhưng lại không có chết, bọn hắn đến cùng đang chờ đợi cái gì, hay là đang tránh né cái gì? Vô số đạo nghị luận thanh âm truyền đến, có người suy đoán đại đế bí mật, càng có người suy đoán Lâm Hiền người này quá cường đại, đại đế phía dưới cơ hồ đều nhanh vô địch, chỉ đúng vậy à? Cũng có người lắc đầu, mạnh hơn cũng chỉ là đại đế phía dưới vô địch, đại đế mới ra hẳn phải chết không nghi ngờ, hắn chẳng những đắc tội Bỉ Ngạn, cũng đắc tội Long Hoàng, bất luận ai ra đại đế cấp bậc nhân vật, đối phương đều chết chắc. Đương nhiên còn có người nói không chắc, bây giờ Long Hoàng đi, Long U sau đó rút đi, mà Bỉ Ngạn bên kia thái độ tương đương quỷ dị, một tôn đại đế cũng không có đi ra khỏi, cái này không thể nghi ngờ cho Lâm vô địch thời gian nha. Ta còn nhớ rõ hắn vừa tới tiên thổ thời điểm cũng chỉ là chuẩn đế đi, hiện tại cũng cửu quan vương, lúc này mới bao lâu thời gian nha, lại cho hắn một chút thời gian, nói không chừng hắn thật sự có thể mượn nhờ thời đại này kỳ ngộ đột phá thành vi đại đế, đến lúc đó lấy lá bài tẩy của hắn, bình thường đại đế áp chế không nổi hắn nha, hắn thật là thời đại này kinh khủng nhất thiên tài nha. Vô số đạo ao ước thanh âm truyền đến, tin tức này cũng truyền về chư thiên vạn giới, vũ trụ ở giữa vô số ngôi sao thế giới chấn kinh, Lâm vô địch lại sáng tạo ghi chép, thật đáng sợ, chỉ sợ vạn long chiêu đã không tồn tại đi, không biết long tộc hạ tràng sẽ như thế nào. Lâm Hiền trở lại thần minh, thần minh một mảnh reo hò, Hiền ca ngươi trở về, tiểu tử ngươi không có chuyện gì, quá tốt, ám hồng thần long bọn hắn tới. Giao lá đỏ nói, chỉ là đáng tiếc không có giết Long U. Lâm Hiền cười nói, không sao, nàng cũng không đủ gây sợ, mà lại cao ngạo như vậy nữ nhân sống trong thống khổ, mùi vị đó có thể tưởng tượng. Còn lại mấy cái bên kia người cũng là gật gật đầu, càng là thiên tài càng không thể chịu đựng được ngăn trở. Tốt, không nói nữ nhân kia, nhìn xem đây là cái gì. Lâm Hiền đem hai đại long đem thi thể ném xuống đất, để vô số người sợ hãi thán phục. Lửa địa ngục rồng cũng là đi tới, phía sau hắn còn đi theo một chút long tộc người, giờ phút này nhìn thấy một màn này thời điểm cũng là nhịn không được tê cả da đầu. Bọn hắn nhìn về phía Lâm Hiền, trong mắt mang theo hoảng sợ. Lâm Hiền nói, không cần sợ hãi, ta sẽ không ra tay với các ngươi, bởi vì ta cũng coi là long tộc một viên. Lâm Hiền nói xác thực không sai, hắn cũng có long hồn, mà lại thể nội còn có một số rồng số dư còn lại a, hắn đạt được long tộc lực lượng nhiều lắm, tự nhiên coi là long tộc một viên. Hắn nói, ta giết những người này là bởi vì những người này phản bội long tộc, long tộc tinh thần vĩnh không khuất phục, tuyệt đối sẽ không hướng Bỉ Ngạn khuất phục, bọn hắn vi phạm long tộc tinh thần đáng chết, ta cho các ngươi nhìn vài thứ. Lâm Hiền trong mắt luân hồi lực lượng bộc phát, năm đó hắn cứu vớt long tộc thập quan vương cảnh tượng lần nữa nổi lên, long tộc những người kia ngẩng đầu nhìn một màn này chấn động vô cùng, nhất là khi thập quan vương vẫn lạc phát ra không cam lòng gầm rú, long tộc vĩnh không khuất phục, vô số long tộc cao thủ đều khóc, bọn hắn khóc giống rơi lệ quỳ trên mặt đất, lão tổ, thập quan vương đại biểu cái gì? Bọn hắn phi thường rõ ràng, cho dù ngươi thành vi đại đế đều không nhất định có tư cách thành thập quan vương, bởi vì thập quan vương quá hiếm ít, cửu quan vương phía trên dưới tình huống bình thường chính là đại đế, ra một cái thập quan vương, một khi thành vi đại đế, vậy sẽ là kinh thiên địa, khiếp quỷ thần tồn tại. Nguyên bản bọn hắn Long tộc liền có một cái loại tồn tại này, nhưng là lại bị Bỉ Ngạn người cho chém giết, không thể tha thứ. Hiện tại bọn hắn rốt cuộc biết vì cái gì Lâm Hiên tức giận như vậy, muốn chém giết Long U bọn người. Dạng này người xác thực không xứng chấp trưởng Long tộc. Long thần ở trên, chúng ta nguyện ý thần phục. Long tộc những người kia quỳ một chân trên đất, bọn hắn ôm quyền nhìn về phía Lâm Hiên. Lần này bọn hắn tâm phục khẩu phục. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Lâm Hiên chẳng những xuất thủ cứu vớt qua Long tộc thập quan vương. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.